Chương 840, Thiên Hồn Tin, Thiên Hồn Thụ trong không gian, ngồi, Bi Thanh Nhiên mở miệng, Cổ Phong tại bên cạnh bàn, lập tức mở miệng, nói cho ta biết ngươi theo như trong thư họ cổ người hạ lạc. Nhìn lấy Cổ Phong mặt bên trên vô tình vẻ, Bi Thanh Nhiên thở dài. Lập tức, nàng từ trong cửa tay áo xuất ra một phong thư, đưa cho Cổ Phong, mở miệng, thơ này, là năm đó thiên hồn lưu lại, phải nói, đây là hắn lưu cho ngươi. Thiên Hồn Lão Tổ, Cổ Phong trong lòng hơi kinh ngạc, không có gấp tiếp nhận tin. Đối với Bi Thanh Nhiên mở miệng lần nữa, ngươi làm sao biết đạo hắn phong thư này là lưu cho ta, còn có họ cổ người sự tình, là ai nói cho ngươi? Thiên hồn đã từng nói cho ta biết, nếu như gặp phải một người, để cho ta đau lòng 10 năm mà không biến, liền để cho ta lấy họ cổ người hạ lạc, gọi hắn đến đây, đồng thời đem thơ này cho hắn. Nhìn lấy Cổ Phong, Bi Thanh Nhiên thân thể hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy bi thương vẻ. Đau lòng 10 năm, Cổ Phong nhìn lấy Bi Thanh Nhiên, trong lòng không khỏi run lên. Cái này ngôn ngữ, không giống hư giả, có thể cô gái trước mắt này, cũng không phải là Nhu Nhi, làm sao sẽ vì bản thân tâm đau trọn vẹn 10 năm. Bi Thanh Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy tự trách vẻ, chuyện năm đó, là ta chi tội, bất quá ta là cái này tông môn lão tổ, ta không thể tùy ý xử lý bất cứ chuyện gì, ngươi sau khi đi, ta tâm liền một mực tại đau, trọn vẹn 10 năm, cho tới bây giờ, như cũng như thế. Nhu Nhi, giờ khắc này, nhìn lấy Bi Thanh Nhiên khuôn mặt, Cổ Phong đột nhiên có chút xuất thần. Hắn không khỏi nghĩ tới, năm đó Nhu Nhi bởi vì một lần không được cẩn thận, để bản thân thụ thương, cái kia tự trách ánh mắt, cùng trước mắt Bi Thanh Nhiên thần sắc, không có sai biệt. Nhu Nhi, ngươi đang nói cái gì? Bi Thanh Nhiên nghe được Cổ Phong trong miệng hô lên tên một cô gái, lúc này trong lòng lại là tê dần. Không có gì, Cổ Phong thở dài một hơi, đem tin kia tiếp nhận. Chuẩn bị mở ra tin thời điểm, Cổ Phong lại phát hiện, thư này bên trên có một đạo phong ấn. Bi Thanh Nhiên mở miệng, cái này phong ấn quỷ dị, bằng vào ta tu vi cũng là mở không ra, cái này tựa như là một cái huyết mạch phong ấn, cần đối ứng huyết mạch. Huyết mạch, Cổ Phong lập tức một đạo thần niệm bay ra, rơi vào cái này phong ấn bên trên. Mặc dù Cổ Phong là nguyên thần tiến vào hồn thụ, nhưng cái này trong nguyên thần cũng ẩn chứa Cổ Phong tinh huyết khí tức. Cái này thần niệm rơi vào trong phong ấn trong nháy mắt mở ra, tiếp lấy thư này bên trên một mảnh chữ viết chính là nổi lên. Như Bi Thanh Nhiên vì ngươi đau lòng 10 năm. Vậy ngươi tất nhiên cùng họ cổ người có quan hệ, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, Bi Thanh Nhiên cùng ngươi muốn tìm họ cổ nữ tử có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có lẽ ngươi có thể đem nàng coi như ngươi muốn tìm nữ tử một bộ phận. Nhìn đến đây, Cổ Phong thân thể run lên bần bật. Lập tức, Cổ Phong trong đầu, kịch liệt oanh minh đứng lên. Một bộ phận, vậy mà thực sự là một bộ phận. Cổ Phong nhìn thấy duyệt viết thời điểm, mặc dù cảm giác được hắn trên người có cùng Cổ Nhu Nhi gần khí tức, nhưng nàng tính cách cùng Cổ Nhu Nhi hoàn toàn khác biệt. Từ đó lại cũng không có suy tính ra cái gì. Thẳng đến tại hóa phàm cốc nhìn thấy Liên Tiên Tử cũng cùng Cổ Nhu Nhi có một dạng dung mạo, nhưng nàng tính cách cùng Cổ Nhu Nhi đồng dạng hoàn toàn khác biệt, cùng Duyệt Tuyết cũng là hoàn toàn khác biệt. Từ lúc kia bắt đầu, Cổ Phong chính là suy tính ra ba loại khả năng. Loại thứ nhất, bất kể là Duyệt Tuyết hay là Liên Tiên Nhi, đều là lấy Cổ Nhu Nhi làm bản nguyên sáng tạo ra. Loại thứ hai, Duyệt Tuyết cùng Liên Tiên Nhi là Cổ Nhu Nhi đồng bào tỉ muội. Loại thứ ba, Duyệt Tuyết cùng Liên Tiên Nhi, là Cổ Nhu Nhi phân thân. Bất quá đến bây giờ, cái này loại thứ hai khả năng có thể triệt để bài trừ, bất kể là Duyệt Tuyết hay là Liên Tiên Tử hay là Bi Thanh Nhiên, thân trên đều có Cổ Nhu Nhi một bộ phận khí tức, cái này tuyệt đối không phải đồng bào tỉ muội có thể có được. Như thế, còn lại loại thứ nhất cùng loại thứ ba khả năng. Mà nếu như là khả năng thứ nhất, lấy Cổ Nhu Nhi bản nguyên sáng tạo ra, như vậy Duyệt Tuyết, Liên Tiên Tử cùng Bi Thanh Nhiên, tính cách hẳn là đều cùng Cổ Nhu Nhi gần. Hoặc là hoàn toàn giống nhau, bởi vì lấy Cổ Nhu Nhi bản nguyên sáng tạo một người, tương đương với chính là một cái Cổ Nhu Nhi phục chế phẩm, đại bộ phận đều hẳn là cùng Cổ Nhu Nhi một dạng. Nhưng hiển nhiên, ba người tính cách cùng Cổ Nhu Nhi hoàn toàn khác biệt. Như thế, loại thứ nhất cũng có thể bài trừ. Điều này cũng làm cho vẻn vẹn còn lại loại thứ ba khả năng, loại khả năng này dù sao cũng là Cổ Phong phỏng đoán, cũng không có hoàn toàn chứng thực, nhưng bây giờ có hôm nay Hồn Lão Tổ trong thư nói, Cổ Phong đã trải qua triệt để xác định. Bất kể là Duyệt Tuyết, hay là Liên Tiên Tử, hay là trước mắt cái này Bi Thanh Nhiên, đều là Cổ Nhu Nhi một bộ phận. Cũng có thể nói, các nàng đều là Cổ Nhu Nhi một cái phân thân. Nếu như nói, ba người đều là Nhu Nhi phân thân, như vậy Nhu Nhi vì sao muốn phân ra cái này ba cái phân thân, cái này ba cái phân thân ở giữa, đúng, là cảm xúc. Cổ Phong giờ phút này trong mắt bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Trong đầu, trực tiếp chính là hiện ra Duyệt Tuyết khuôn mặt. Duyệt Tuyết thiên sinh trên trán mang theo vui sướng khí tức, là Nhu Nhi thích chi tình tự. Đúng, chính là như vậy, Cổ Phong trong óc, không khỏi hiện ra, năm đó Nhu Nhi ở cùng với chính mình vui vẻ thời điểm, chỗ biểu hiện ra cảm xúc. Đây không phải là cùng Duyệt Tuyết giống như đúc sao? Tiếp lấy Cổ Phong trong đầu, lại là hiện ra Liên Tiên Tử khuôn mặt. Liên Tiên Nhi thương người, nếu như nàng là một loại cảm xúc, đó chính là thương. Cổ Phong đột nhiên nghĩ tới, đã từng Cổ Nhu Nhi thương hại người khác thời điểm, chỗ biểu hiện ra cảm xúc. Cái kia cùng Liên Tiên Tử, là giống như đúc, mà trước mắt Bi Thanh Nhiên, là đau thương. Cổ Phong không khỏi hồi tưởng lại, năm đó Cổ Nhu Nhi bi thương thời điểm, lúc kia Cổ Nhu Nhi cùng trước mắt cái này Bi Thanh Nhiên giống như đúc. Đúng, tất cả đều đối với. Giờ khắc này, Cổ Phong trong nháy mắt giật mình, Cổ Nhu Nhi lấy tâm tình mình hóa ra nguyên một đám phân thân, cái kia Duyệt Tuyết là vui vui mừng Cổ Nhu Nhi, Liên Tiên Tử là thương hại Cổ Nhu Nhi, Bi Thanh Nhiên là đau thương Cổ Nhu Nhi. Có thể nói, các nàng đều là Cổ Nhu Nhi không sai. Mà nếu như các nàng dung hợp một chỗ, đó chính là hoàn chỉnh Cổ Nhu Nhi. Đây hết thảy, Cổ Phong đã trải qua triệt để rõ ràng. Nghĩ tới đây, Cổ Phong thầm mắng bản thân quá ngu, lúc trước vậy mà như vậy lãnh khốc vô tình đối với Duyệt Tuyết cùng Liên Tiên Tử. Các nàng đều là Nhu Nhi một bộ phận A, đối với các nàng vô tình, cùng đối với Nhu Nhi vô tình, lại có gì khác biệt. Bi Thanh Nhiên nhìn lấy Cổ Phong, phát hiện thần sắc không ngừng kịch liệt biến hóa, muốn nói cái gì nhưng không có mở miệng. Bỗng nhiên, nàng phát hiện Cổ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía bản thân. Nhu Nhi, giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Bi Thanh Nhiên, trong mắt cái kia vẻ lạnh lùng, đã hoàn toàn biến mất, hóa thành nồng đậm tơ vương, thân thể đều là run nhẹ nhẹ, một thanh trực tiếp đem ôm vào trong ngực. Nếu không phải là Nhu Nhi, đời này bên trên vì sao lại có một cái khác nữ tử, vì bản thân tâm đau 10 năm mà không biến. Bi Thanh Nhiên thân thể run lên, muốn tránh thoát, nhưng nàng lại đột nhiên cảm giác, cái này ôm ấp thật ấm áp. Ta không biết mình là ai, ta cũng không biết đạo vì sao lại vì ngươi đau lòng, ta chỉ biết ngươi đối với ta nhất định rất trọng yếu. Trong mắt nàng hai hàng nước mắt, chảy xuôi xuống. Chương 841, nghi hoặc, thật xin lỗi, ta, có lỗi với ngươi. Cổ Phong trong mắt, nước mắt đồng dạng chảy xuôi xuống. Đồng thời, giờ khắc này, Cổ Phong đáy lòng là vô cùng vui sướng. Mặc dù còn chưa tìm được phụ thân, nhưng hắn rốt cuộc tìm được Nhu Nhi, mặc dù còn không có tìm được hoàn chỉnh Nhu Nhi, nhưng Cổ Phong tin tưởng, đem Nhu Nhi phân ra toàn bộ phân thân đều tìm đến, tất nhiên thì có thể làm cho Nhu Nhi khôi phục. Mà mình cùng Nhu Nhi từng cái phân thân ký ức, cũng đều sẽ thành Nhu Nhi ký ức một bộ phận. Đợi một chút, Cổ Phong đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Bi Thanh Nhiên. Nơi này bất quá là một cái ký ức thế giới, chẳng lẽ trước mắt cái này Bi Thanh Nhiên là hư ảo? Không đúng, Cổ Phong một đạo thần niệm, trực tiếp chui vào Bi Thanh Nhiên nê hoàn cung trong. Bi Thanh Nhiên vô ý thức không có ngăn cản, thì ra là thế, Cổ Phong phát hiện, cái này Bi Thanh Nhiên nê hoàn cung trong, có một nguyên thần, cái này nguyên thần cũng không phải là hư ảo, mà là cùng Cổ Phong đám người một dạng, cũng đều là từ ngoại giới tiến đến nguyên thần. Giờ khắc này, Cổ Phong trong đầu oanh minh đứng lên. Bi Thanh Nhiên nguyên thần không phải hư giả, ẩn chứa trong đó Cổ Nhu Nhi khí tức, bất quá nàng ở chỗ này đến cùng bao lâu. Căn cứ dĩ vãng ghi chép, tiến vào hồn quy lâm 10 năm về sau, liền sẽ lần lượt đi ra. Hiển nhiên cái này Bi Thanh Nhiên chưa bao giờ từng đi ra cái này hồn quy lâm, một mực tại trí nhớ này thế giới bên trong, đây hết thảy, lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ, nàng một mực đang đợi mình tới đến? Thật sâu nghi vấn, tại Cổ Phong trong lòng hiển hiện. Cổ Phong nhìn về phía Bi Thanh Nhiên mở miệng, Thanh Nhiên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta có được ký ức thời điểm, lập tức, Bi Thanh Nhiên đem bản thân ký ức nói một lần. Căn cứ Bi Thanh Nhiên nói, nàng có được ký ức thời điểm, tu vi cũng đã không sai, về sau gặp được Thiên Hồn Lão Tổ, nhưng sau gia nhập Thiên Hồn Tông, qua nhiều năm như vậy, một mực như thế. Cổ Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu, lần nữa dò xét Bi Thanh Nhiên nguyên thần. Lần này, lại là có một cự phát hiện lớn, cái này, vẻn vẹn một phách, Cổ Phong phát hiện, cái này Bi Thanh Nhiên trong nguyên thần, vậy mà vẻn vẹn có một phách. Người có tam hồn thất phách, mà cái này trong nguyên thần, vẻn vẹn có một phách. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ, Nhu Nhi tam hồn thất phách, mỗi nhất hồn, mỗi một phách, đều hóa thành một cái mang có cảm xúc phân thân. Lâm Phong, ngươi có thể nói cho ta biết, ta thân thế sao? Ngươi vì sao sẽ gọi ta Nhu Nhi? Bi Thanh Nhiên giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng nói ra. Ngươi là, Cổ Phong muốn nói cái gì, bất quá lập tức dừng lại. Năm đó Nhu Nhi đến cùng vì sao phân ra nhiều như vậy phân thân Cổ Phong không biết đạo, nhưng từ nơi này chút phân thân đều chưa từng có đi ký ức xem ra, Nhu Nhi hẳn là không muốn để cho bản thân phân thân có được ký ức. Như thế, Cổ Phong suy nghĩ về sau, tạm thời không có ý định đem đây hết thảy đều nói cho Bi Thanh Nhiên. Đợi đến chỗ có phân thân dung hợp về sau, thuộc về Cổ Nhu Nhi toàn bộ ký ức, tự nhiên sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Cổ Phong mở miệng nói ra, ngươi chỉ cần biết, ngươi vốn là tới gọi Nhu Nhi, mà ta là ngươi người yêu nhất, còn lại ký ức, hiện tại ngươi không cách nào nhớ tới, nhưng sẽ có một ngày, ngươi hội hoàn toàn nhớ tới. Nhu Nhi, Bi Thanh Niên trong miệng không khỏi lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, thực biết có một ngày như vậy, ta sẽ đem ký ức hoàn toàn nhớ tới sao? Hội, Cổ Phong đem Bi Thanh Niên ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng đối với tìm tới Nhu Nhi toàn bộ phân thân, đưa các nàng dung hợp, cũng là càng khẩn cấp hơn đứng lên. Thiên hồn lão tổ, làm sao sẽ biết đây hết thảy? Làm sao sẽ cho ta phong thư này? Nghĩ đến, Cổ Phong đem tin tiếp tục xem tiếp, ngươi muốn tìm đáp án, đều ở đây Thiên Hồn Tông bên trong, có một ngày, ngươi tất nhiên sẽ phát hiện, nói cho ngươi nhiều như vậy, ta đối với ngươi, có một cái yêu cầu. Cổ Phong đem tin nhìn thấy cuối cùng, cũng là không khỏi cảm khái. Đối với cái kia Thiên Hồn Lão Tổ đối với mình yêu cầu, Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Thiên Hồn Lão Tổ, đến tột cùng là ai? Hắn như thế nào biết đây hết thảy, chẳng lẽ, hắn là phụ thân? Nghĩ tới đây, Cổ Phong trong đầu bỗng nhiên oanh minh. Lập tức, Cổ Phong lập tức nhìn về phía Bi Thanh Niên mở miệng, Thanh Niên, ngươi có biết, năm đó Thiên Hồn Lão Tổ là thế nào chết? Ngươi thật cái gì cũng không nhớ kỹ. Bi Thanh Niên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, không nhớ rõ. Cổ Phong biết, cái này Bi Thanh Niên nói, hẳn là Lâm Phong năm đó ký ức. Bất quá chẳng biết tại sao, Lâm Phong trong đầu, chỗ có quan hệ với Thiên Hồn Lão Tổ ký ức, đều biến mất. Năm đó Thiên Hồn từ ngoại giới trở về, chính là bản thân bị trọng thương, về sau hắn đơn độc cùng ngươi gặp nhau. Sau đó hắn liền chết, về phần hắn vì sao chết, ta cũng không biết. Bi Thanh Niên mở miệng nói ra, chết, giờ khắc này, Cổ Phong 10 phần nghĩ biết nói ra chân tướng, nhưng thay vào đó Lâm Phong liên quan tới cùng trời hồn lão tổ tương quan ký ức, đúng là toàn bộ đều biến mất, không có chút nào còn lại. Nếu như nói, Thiên Hồn Lão Tổ thật sự là cha mình, hắn chết thật sao? Cổ Phong không tin cha mình, hội chết đi dễ dàng như vậy. Có thể phụ thân nếu như không có chết, hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn bố trí đây hết thảy, lại đến cùng có nguyên nhân nào? Năm đó ta gia nhập Thiên Hồn Tông thời điểm, Thiên Hồn đã có 6 người đệ tử, sau đó ta liền bế quan, ta xuất quan một lần kia là Thiên Hồn bỏ mình, đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, bất quá khi đó ngươi cùng hiện tại giống như khác biệt, sau đó ta liền lần nữa bế quan, thẳng đến lần này tông môn đại điển mới đi ra khỏi, liên quan tới ngươi sự tình, ta cũng đều là nghe nói. Bi Thanh Niên vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, Lâm Phong, thân ngươi bên trên, đến cùng phát sinh cái gì, vì sao bây giờ ta xem ngươi sẽ đau lòng, mà năm đó lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm sẽ không. Đây hết thảy, sớm muộn gì ngươi hội biết, tin tưởng ta. Cổ Phong không có nhiều lời, đây hết thảy, đợi cho Cổ Nhu Nhi ký ức hoàn toàn khôi phục thời điểm, đem toàn bộ đều nhớ tới. Gặp Cổ Phong không nói, Bi Thanh Niên cũng không hỏi nhiều. Bất quá lập tức, mặt nàng có chút đỏ lên, mở miệng, hiện tại chúng ta bộ dạng này, như thế nào? Cổ Phong mỉm cười, đang muốn mở miệng thời điểm, chỉ nghe một đạo cực kỳ cuồng vọng thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Bi tiền bối, Thú Thần Tông Giao Lam Thiên đến đây bái kiến. Thú Thần Tông, nghe đến lời này, Bi Thanh Niên trong mắt lãnh ý hiển hiện, mở miệng, Giao Lam Thiên vì Thú Thần Tông Tông chủ, cái này Thú Thần Tông đối ta Thiên Hồn Tông đã trải qua thăm dò hồi lâu, lần này Giao Lam Thiên tự mình đến đây, chỉ sợ không có hảo ý. Đi, chúng ta đi ra xem một chút, Cổ Phong nói ra, bây giờ... Cái này Thiên Hồn Tông bên trong, thêm một cái Cổ Phong nhất định phải bảo hộ người, Bi Thanh Niên. Bi Thanh Niên gật gật đầu, lập tức, hai người đi ra Thiên Hồn Thụ. Đi ra Thiên Hồn Thụ, liền thấy phía trước, có một tên thân mang áo lam trung niên nam tử đứng thẳng ở trong hư không. Người này khí tức quanh người hung hãn, tu vi nhất định nhưng đã đạt tới địa âm tiểu viên mãn. Người này, chính là Thú Thần Tông Tông chủ Giao Lam Thiên. Mà Giao Lam Thiên sau lưng, là một đám mười mấy tên võ giả. Bọn hắn đầu vai riêng phần mình đều là chọc lấy đỏ thẫm lễ dương. Chương 842, cầu hôn, Bi tiền bối, người cuối cùng bỏ được đi ra. Giao Lam Thiên nhìn thấy Bi Thanh Niên đi ra, lúc này cười lạnh một câu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bi Thanh Niên bên cạnh Cổ Phong thời điểm, cau mày đến. Giờ phút này, Thiên Hồn Thụ bên ngoài bầu không khí có chút kiềm chế, bởi vì Giao Lam Thiên đến, Thiên Hồn Tông chúng phong chủ cũng là lần nữa hội tụ Thiên Hồn Thụ trước đó, Quân Trường Nghênh cũng ở trong đó. Quân Trường Nghênh nhìn thấy Bi Thanh Niên cùng Cổ Phong bây giờ gần đi ra, trong lòng cũng là có chút không vui, mà nhìn thấy trước mắt một màn thầm nói hôm nay chính là bản thân cơ hội biểu hiện. Lão Tổ, việc này giao cho Trường Nghênh đi, nghĩ đến Quân Trường Nghênh đi thẳng tới Bi Thanh Niên trước mặt mở miệng, lập tức quay người đối với Giao Lam Thiên đạo, Giao Lam Thiên, cùng Bi Lão Tổ đối thoại, người còn chưa đủ tư cách,

Bất quá, hắn nơi nào đến tự tin. Quân Trường Nghinh trong lòng vốn là đối với Bi lão tổ ái mộ, nghe đến lời này, lúc này tức giận một câu, Giao Lam Thiên, Bi lão tổ ý cảnh đã trải qua đại thành, chỉ bằng mượn Bạch Hồ thượng nhân sơ nhập thiên dương cảnh tu vi, chỉ sợ còn không có tư cách này. Ha ha, quên nói cho chư vị, gia sư tu vi đã trải qua khôi phục, bây giờ tu vi ngày dương tiểu viên mãn, ý cảnh cũng là tu hành đại thành. Giao Lam Thiên nghe xong, lúc này mở miệng âm hiểm cười nói. Nghe đến lời này, đám người trong đầu không khỏi oanh minh. Lần này, tập thể trong nháy mắt giật mình, những năm này, sở dĩ Bạch Hồ thượng nhân một mực không được dám động thủ, là bởi vì kiêng kỵ Bi lão tổ thực lực, không nghĩ tới hắn bây giờ tu vi lần nữa trở lại ngày dương tiểu viên mãn, khó trách dám để cho Giao Lam Thiên đến đây. Tại đệ tứ bộ, tu vi chênh lệch một cái tiểu cảnh, cái kia đều là chênh lệch rất xa. Có thể nói, bây giờ Bi lão tổ đối mặt Bạch Hồ thượng nhân, thua không nghi ngờ. Lần này nhìn như cầu hôn, kỳ thực là đang uy hiếp. Đây là Bạch Hồ thượng nhân phát ra một cái tín hiệu, nếu là Bi lão tổ không theo, chỉ sợ dùng không bao lâu, Thú Thần Tông liền sẽ đối với Thiên Hồn Tông khai chiến. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồn Tông bên này đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bi Thanh Nhiên sắc mặt lạnh hơn, đổi lại bình thường nghe được như thế lời nói, nàng sẽ trực tiếp động thủ, nhưng là bây giờ nàng không thể, bây giờ nàng người trưởng bối này nếu là đối Giao Lam Thiên động thủ, không thể nghi ngờ tương đương với đối với Thú Thần Tông tuyên chiến, hiện tại Thiên Hồn Tông còn không có thực lực kia. Chương 843, uy hiếp. Cổ Phong nghe nói lời này, đáy mắt lạnh ý hiển hiện. Cho dù nơi này là hư ảo thế giới, nhưng Cổ Phong cũng tuyệt đối không thể có thể cho phép bản thân nữ nhân nhận này khuất nhục. Giao Lam Thiên mở miệng lần nữa, tiền bối, hôm nay vãn bối thế nhưng là mang theo thành ý mà đến. Thần Huyệt Môn, chỉ bộ hành bái kiến Bi tiền bối. Cũng tại lúc này, một thanh âm lại là từ nơi xa truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy lại là một đám võ giả, phi thiên mà tới. Cái kia phía trước nhất một người, thân mang áo trắng, mặt trắng như ngọc, mang theo nho nhã khí tức. Chỉ bộ hành, Cổ Phong đáy mắt ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này chỉ bộ hành, là Thần Huyệt Tông tông chủ. Nhìn thấy chỉ bộ hành đến, bên này Giao Lam Thiên cũng là cau mày. Đơn giản là cái này chỉ bộ hành sau lưng đám người, lại cũng là tập thể dẫn theo đỏ thấm lễ dương. Chẳng lẽ, còn chưa loại Thiên Hồn Tông bên này đám người mở miệng, cái kia chỉ bộ hành chính là ôm quyền đối với Bi Thanh Nhiên một xã, mở miệng, gia phụ chỉ thu lăng đối với Bi tiền bối ái mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt để vãn bối trước đến cầu thân, Bi tiền bối nếu là có thể gả vào ta Thần Huyệt Tông, thế nhưng là ngày đại hảo sự, Bi tiền bối. Hỗn trướng, Bi lão tổ, há lại ngươi có thể ngôn ngữ. Giờ khắc này, Quân Trường Nghinh gầm lên một tiếng, lúc này bước ra một bước. Hắn biết cái này chỉ bộ hành tu vi, chỉ có sơ nhập địa âm cảnh, đồng thời không có tu thành ý cảnh, mà bản thân tu vi mặc dù cũng là sơ nhập địa âm cảnh, nhưng là ý cảnh tiểu thành, đem trấn áp cũng không có vấn đề. Hôm nay trước bị Lâm Phong trấn áp, sau đó bị Giao Lam Thiên trấn áp, Quân Trường Nghinh trong lòng đã trải qua biệt khuất cực kỳ, giờ phút này liền muốn xuất ngụm ác khí, cũng làm cho bản thân tìm về mất đi mặt mũi. Lời nói ở giữa, Quân Trường Nghinh trấn trị ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát. Đồng thời, Quân Trường Nghinh vọt thẳng ra, nắm tay phải bên trên hồn tỏa quấn quanh mấy vòng, hướng phía chỉ bộ hành hung hăng đập tới. Quân Trường Nghinh, hôm nay ngươi cũng không có tư cách đứng ra. Chỉ bộ hành mở miệng, lập tức quanh thân khí thế chấn động. Lập tức, một cỗ thuộc về địa âm tiểu viên mãn khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Địa âm tiểu viên mãn, Quân Trường Nghinh biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này chỉ bộ hành vậy mà đột phá tu vi. Nhưng mà, để hắn càng thêm không tưởng được một màn xuất hiện. Thuẫn chỉ ý cảnh, mở. Theo chỉ bộ hành mở miệng, thân thể bên trên, vô biên bạch quang chính là gào thét mà ra. Chỉ thấy những cái này bạch quang tại thân thể bên ngoài, hình thành tứ phía bạch quang tấm chắn. Cái này tứ phía bạch quang tấm chắn bên trên riêng phần mình vô số đạo bạch quang tia nhỏ kéo dài mà ra, như thế đem tứ phía bạch quang tấm chắn hoàn toàn tương liên, đem chỉ bộ hành che chở ở trong đó. Mà đồng thời, ở nơi này tứ phía bạch quang tấm chắn ngăn cản phía dưới, cái kia trấn trị ý cảnh đối với chỉ bộ hành ảnh hưởng, biến mất. Nhìn lấy hướng bản thân liều chết xung phong Quân Trường Nghinh, chỉ bộ hành lúc này bấm tay bỗng nhiên một chút, phá mạch huyệt, phá. Điểm này phía dưới, vô biên linh khí lập tức ngưng tụ ra một cây hư ảo chỉ ảnh, cái kia hư ảo chỉ ảnh hướng phía Quân Trường Nghinh, chính là bỗng nhiên một chút. Bành, cái này hư ảo chỉ ảnh hung hăng điểm tại Quân Trường Nghinh thân thể bên trên. Lúc đầu hướng phía chỉ bộ hành vào tới Quân Trường Nghinh lần này, trực tiếp bay ngược mà ra. Sự mạnh mẽ giữ vững thân thể, mở miệng, ngươi. Bành bành bành. Cũng tại lúc này, hắn thân bên trên mấy cái mạch lạc trong nháy mắt bạo liệt mà ra, một mảnh huyết vụ từ thân thể bên trên bắn tung tóe mà ra. Thần Huyệt Tông, là một cái đem thân thể người Việt vị nghiên cứu đến cực hạn tông môn, cái này trong tông môn, tất cả võ kỹ đều là châm với thân thể người Việt vị mà sống, như cái này phá mạch huyệt, chỉ cần điểm trúng phá mạch huyệt, liền có thể để trong thân thể linh mạch bạo liệt. Tông chủ, đại sư huynh, trong lúc nhất thời, Thiên Hồn Tông một phương đám người, kinh hô mở miệng. Chẳng ai ngờ rằng, không chỉ có Thú Thần Tông tông chủ Giao Lam Thiên thực lực mạnh mẽ, liền cái này Thần Huyệt Tông tông chủ Chỉ Bộ Hành cũng thực lực như vậy cường hoành. Quân Trường Nghênh khắp khuôn mặt là thảm đạm vẻ, hắn không nghĩ tới Tam Đại Tông tông chủ bên trong, bản thân lại là thực lực yếu nhất một cái. Quân Trường Nghênh, lấy ngươi chút thực lực ấy, tốt nhất vẫn là khác đứng ra, hôm nay là xem ở Bi Tiền Bối mặt mũi bên trên đối với ngươi thủ hạ lưu tình, như có lần sau, ta cũng sẽ không lưu thủ. Chỉ Bộ Hành lạnh giọng một câu, Thiên Hồn Tông bên này đám người, trong lòng tức giận tới cực điểm, nhưng bọn hắn nhưng không ai đứng ra, lúc này không có thực lực đứng ra, chỉ là cho tông môn mất mặt mà thôi. Cái phế vật này, Tuyệt Tình công chúa giờ khắc này ở nơi xa, nhìn thấy Quân Trường Nghênh bị đánh thảm như vậy, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Lập tức, nàng ánh mắt rơi đang một mực đứng ở Bi Thanh Nhiên bên cạnh Cổ Phong Thân bên trên, trong mắt mang theo ánh sáng mang, cái này hắc lăng, cùng Bi Thanh Nhiên đến cùng giao nói chuyện gì. Giờ phút này, Chỉ Bộ Hành nhìn về phía Bi Thanh Nhiên mở miệng, tiền bối, phụ thân ta mặc dù tu vi cùng ngài giống nhau là sơ nhập thiên dương cảnh, nhưng gia phụ gần nhất lại là luyện chế ra một kiện thiên giai thượng phẩm binh khí. Nếu là tiền bối gả vào ta Chỉ ra, hai chúng ta tông liên hợp, tất nhiên thực lực vượt xa dĩ vãng, còn xin tiền bối cân nhắc một phen. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người lần nữa chấn động. Thiên giai thượng phẩm binh khí a, một cái sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, thi triển thiên giai thượng phẩm binh khí, chiến lực đoán chừng liền có thể so với ngày dương tiểu viên mãn võ giả. Chỉ Bộ Hành phụ thân Chỉ Thu Lăng bây giờ là Thần Huyệt Tông lão tổ, tu vi có sơ nhập thiên dương cảnh, bây giờ hắn thi triển cái này thiên giai thượng phẩm binh khí, chiến lực chỉ sợ cùng Thú Thần Tông lão tổ Bạch Hồ thượng nhân là ở một cái độ cao. Lúc đầu Thần Huyệt Tông cùng Thiên Hồn Tông thực lực chênh lệch cũng không lớn, hắn hôm nay dám như vậy ngôn ngữ, quả nhiên là có ỷ vào. Bất quá cái này trong lời nói, ý uy hiếp cũng là rất rõ hiển. Nếu như Bi lão tổ không đáp ứng, Thần Huyệt Tông chỉ sợ liền sẽ đối với Thiên Hồn Tông xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả Thiên Hồn Tông đệ tử, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Hôm nay hai đại tông môn tông chủ đến đây, đầu tiên là ngôn ngữ uy hiếp Bi lão tổ, ỷ vào phía sau có người làm chỗ dựa biết Bi lão tổ sẽ không xuất thủ, sau đó lại trước sau trấn áp Quân Trường Nghênh, có thể nói, bây giờ Thiên Hồn Tông đã trải qua lâm vào một cái cực kỳ cục diện bất lợi. Chẳng lẽ, Bi lão tổ thật muốn ủy khúc cầu toàn, tại hai đại tông môn bên trong, lựa chọn một cái sao? Chỉ Bộ Hành, hôm nay, giao nào đó thế nhưng là tới trước, Bi tiền bối thuộc về Thú Thần Tông. Giao Lam Thiên nghe nói Chỉ Bộ Hành lời nói, lập tức lạnh giọng một câu. Hừ, người trước đến lại như thế nào, Bi tiền bối tất nhiên sẽ trở thành ta mẹ kế. Chỉ Bộ Hành, cũng là không chịu thua kém. Một cỗ thật sâu khuất nhục cảm giác, tại Thiên Hồn Tông tất cả trong lòng người sinh sôi, bây giờ Bi lão tổ, đều muốn như hàng hóa đồng dạng, xem như bảo toàn Thiên Hồn Tông điều kiện trao đổi sao. Bi Thanh Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, hai cái này tiểu bối, nàng tự nhiên không để vào mắt, nhưng nàng kiêng kỵ hai người người sau lưng. Hôm nay vì tông môn, thật muốn hy sinh bản thân sao? Đổi lại dĩ vãng, nàng có lẽ sẽ làm, nhưng bây giờ, có Lâm Phong. Thiên Hồn Thụ bên trong, Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ cũng là trầm mặc, bọn hắn không cách nào đi ra, lúc này xúc động, không thể nghi ngờ là để tông môn lập tức hướng đi diệt vong. Bi tiền bối làm lựa chọn đi, Bi tiền bối, Giao Lam Thiên cùng Chỉ Bộ Hành đều nhìn về phía Bi Thanh Nhiên. Thanh Nhiên sẽ không gả cho các ngươi phía sau lão già. Chương 844, trấn áp. Cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Tiếng này âm vừa ra, mọi người tại đây, cùng nhau chấn động. Là ai dám như thế ngôn ngữ, vậy mà xưng hô Bi lão tổ vì Thanh Nhiên, dám xưng hô Bạch Hồ thượng nhân cùng Chỉ Thu Lăng vì lão già. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ, muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong bước ra một bước, ngăn tại Bi Thanh Nhiên trước mặt. Lâm Phong chủ, tiểu sư đệ, sư tôn, trong lúc nhất thời, tất cả vây xem Thiên Hồn Tông người. Đáy mắt ánh mắt kịch liệt biến hóa. Quân Trường Nghênh ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến hóa. Hắn không nghĩ đến cái này thời điểm Cổ Phong dám đứng ra. Ngươi là người phương nào, dám quản ta Thần Huyệt Tông sự tình? Chỉ Bộ Hành nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu. Hắn đáy mắt mang theo vài phần xem kỹ. Thực lực đạt tới hắn tình trạng này, có thể sẽ không tùy ý xúc động mà làm. Đối phương dám lúc này đứng ra, chỉ sợ có chút thủ đoạn. Lâm Phong, đệ thất phong phong chủ. Cổ Phong đạm mạc một câu. Nghe đến lời này, toàn bộ Thiên Hồn Tông tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vô cùng cảm động vẻ. Ở thời điểm này, ở cái này tông môn nguy cơ thời điểm, đang bị tông môn gây thương tích điều kiện tiên quyết, Lâm Phong chủ vậy mà nguyện ý thừa nhận mình là thiên hồn tông người, cùng tông môn cùng chung hoạn nạn. Bên này Giao Lam Thiên nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng, thiên hồn tông đệ thất phong phong chủ. Ha ha, thân phận của ngươi, chỉ sợ không tư cách đứng ra. Đệ thất phong phong chủ chỉ là một cái thân phận, ta một thân phận khác thì là. Cổ Phong vừa nói, tại mọi người kém chút chấn kinh tròng mắt trong ánh mắt, một tay lấy bên cạnh Bi Thanh Nhiên kéo. Bi Thanh Nhiên thân thể run lên bần bật, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cũng vào lúc này, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong cúi người mà xuống, cái kia nặng nề môi nặng nề mà hôn lên Bi Thanh Nhiên cái kia khinh bạc mà mang theo vài phần ý lạnh cặp môi thơm bên trên. Ta dựa vào, cái này, tất cả mọi người trong đầu không khỏi oanh minh rung động. Cái kia quân trường nghênh thân thể đều là bỗng nhiên rung rung. Thiên hồn thụ bên trong, phụ lão tổ cùng tỏa lão tổ nhìn thấy cảnh này, đều kém chút chửi mẹ. Toàn bộ thiên hồn tông, tất cả mọi người trong mộng cửu thiên tiên tử đồng dạng, cái kia cao cao tại bên trên, vô cùng thánh khiết, không thể tiếp cận tồn tại, Bi lão tổ. Lại bị cưỡng hôn, cái hôn này phía dưới, Cổ Phong trong óc, là cùng Nhu Nhi rất nhiều bi thương chuyện cũ, Bi Thanh Nhiên chính là cái kia bi thương thời điểm Nhu Nhi. Bi Thanh Nhiên cơ thể hơi run rẩy, cũng không có cự tuyệt, lập tức nàng nhắm mắt lại, trong mắt nước mắt chảy trôi mà ra. Ta dựa vào, đây là tình huống gì? Dù là Giao Lam Thiên cùng chỉ bộ hành đoán trước hôm nay sở hữu khả năng chuyện phát sinh, cũng là tuyệt đối không có dự liệu được một màn này, hai người trực tiếp hóa đá ở nơi đó. Thật lâu, rời môi, Cổ Phong nhìn về phía vẫn còn ngốc trệ bên trong Giao Lam Thiên cùng chỉ bộ hành nhạt nói, Thanh Nhiên, là ta Lâm Phong nữ nhân, nói cách khác, ta một thân phận khác, là nàng nam nhân. Là ta Lâm Phong nữ nhân, ngang ngược, đây là loại gì ngang ngược ngôn ngữ, trọng yếu nhất là, một bên Bi Thanh Nhiên, vậy mà không có mở miệng, còn có một số tiểu nữ nhân trạng. Hiển nhiên, nàng là ngầm đồng ý Cổ Phong lời nói. Tất cả mọi người trong đầu đã trải qua oanh minh tới cực điểm. Trong lòng đối với Cổ Phong, quả thực đeo phục sát đất, thậm chí ngay cả lão tổ Phương Tâm đều có thể ôm lấy được, đây quả thực. Hỗn trướng, ngươi dám can đảm nhiễm ta ra lão tổ đạo lữ, nhận lấy cái chết. Giao Lam Thiên cảm giác mình bị nhục nhã, trong lúc nhất thời nổi giận tới cực điểm. Lời nói ở giữa, hắn quanh thân bên trên thuộc về địa âm tiểu viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát ra, hắn không nói hai lời, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp một trường hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Ở tại một trường này đánh ra trong nháy mắt, trong cơ thể Lam Giao huyết mạch bộc phát, hắn cái kia đập xuất thủ trưởng trong nháy mắt hóa thành một cái Lam Giao thú chảo, hắn bên trên lân phiến tản ra ý lạnh âm u. Một chảo này, mang theo gần như Giao Lam Thiên toàn bộ tu vi lực lượng, hung hăng hướng phía Cổ Phong đánh tới. Hắn nhìn ra, Cổ Phong tu vi chưa đạt đệ tứ bộ, giờ phút này chỉ muốn một kích hung hăng đem đối phương đánh bại, đem nghiền ép, lấy hiểu mối hận trong lòng. Lâm Phong, Bi Thanh Nhiên mở miệng, liền muốn ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Ngươi là nữ nhân, ngoan ngoãn trốn ở ta đằng sau là được. Cổ Phong lại là một tiếng nhạt nói, trực tiếp bước ra một bước. Trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng vẻ lo lắng, ai cũng biết Lâm Phong chủ cách đi thời điểm, thực lực bất quá sơ nhập hóa thân cảnh, mặc dù có nửa bước địa âm linh quỷ, nhưng tại sao có thể là trước mắt cái này chân chính đệ tứ bộ, hơn nữa còn là địa âm tiểu viên mãn Giao Lam Thiên đối thủ. Hắc Lang, người cậy anh hùng tự tìm chết, lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Tuyệt tình công chúa ở phía xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh. Chỉ bộ hành nhìn thấy cảnh này, nhưng không có động, hắn cũng muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng có gì vốn liếng. Bi, Cổ Phong mở miệng, lúc này, một cỗ vô cùng vẻ bi thương, trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Cái kia hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong chỉ bộ hành thân thể chấn động mạnh một cái, trong óc ẩn tàng đáy lòng chỗ sâu nhất bi thương sự tình, trong nháy mắt bộc phát ra. Không chỉ là Giao Lam Thiên, thậm chí chung quanh những cái kia vây hướng tới quan sát người, lại cũng đều nhận ảnh hưởng, đại gia trong lòng bi thương sự tình nhao nhao hiển hiện. Đồng thời trong lòng mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này Lâm Phong chủ vậy mà cảm mộ Bi lão tổ bi chi ý cảnh, hắn rốt cuộc là làm thế nào đến. Bên này chỉ bộ hành ánh mắt cũng là biến hóa. Trong lòng ám nói khó trách đối phương dám xuất chiến, nguyên lai có ý cảnh mang theo, không được qua một cái chưa đạt đệ tứ bộ võ giả, lại có thể lĩnh ngộ ý cảnh, cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Nương, không nên rời bỏ ta, không được, Giao Lam Thiên lúc này gào thét, cũng tại lúc này, Cổ Phong vung tay lên, lúc này Thương Tiêm Nhi lần nữa hiển hiện. Thiên giai binh khí, chưa xuất thủ chỉ bộ hành nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Giờ phút này Thương Tiêm Nhi bên trên, vô biên khủng bố uy thế bộc phát. Quỷ dị ma văn dày đặc, một cái quả cầu ánh sáng màu đen từ Thương Tiêm Nhi bên trên cực tốc ngưng tụ, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bên trên hồ quang điện nhảy vọt, mang theo khí tức bạo ngược, Cổ Phong không chút do dự, hướng phía Giao Lam Thiên bỗng nhiên một chút. lấy cổ phong nửa bước địa âm tu vi, thi triển bi trị ý cảnh, có thể cho Giao Lam Thiên mê thất một hơi thời gian. Chỉ thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp hóa vì một đạo hồ quang điện quấn quanh màu đen cột sáng, hướng phía Giao Lam Thiên chính là oanh sát mà đến. Mà giờ khắc này, một hơi đã đến, Giao Lam Thiên từ bi chi trong ý cảnh giải thoát, nhìn thấy trước mắt oanh kích mà đến màu đen cột sáng, sắc mặt đại biến, lúc này quát lớn, Lam Giao chi hồn. Lời nói này ở giữa, một cái giao long màu xanh đầu từ hắn đỉnh đầu bên trong chui ra. Mà cũng tại lúc này, cổ phong lần nữa quát khẽ. Tuế Nguyệt lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, cái kia Lam Giao hư ảnh một cái đầu lâu vừa mới chui ra một nửa, tại cổ phong Tuế Nguyệt lĩnh vực phía dưới, chính là trực tiếp bị định ở nơi đó. Đồng thời, Giao Lam Thiên cũng ở đây Tuế Nguyệt trong lĩnh vực, đồng thời bị định ở nơi đó. Oanh, cũng tại lúc này, cái kia hồ quang điện quấn quanh màu đen cột sáng hung hăng đánh vào Giao Lam Thiên thân bên trên. Giao Lam Thiên bị oanh bay ra xa vài chục trượng, lúc này mới cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn hướng cổ phong, mở miệng, ngươi. Phốc, chương 845, cường thế. Lần này, vẫn là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Trước ngực hắn, quần áo đã trải qua sụp đổ, cái kia sụp đổ dưới quần áo, là từng mảnh khét lẹt lân phiến. Vừa rồi, nếu không có thời khắc cuối cùng, lấy huyết mạch thần thông thôi động Lam Giao lân phiến hộ thể, hắn chỉ sợ giờ phút này đã trải qua trọng thương. Ở đây tất cả vây hướng tới quan sát người, đều là trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong chủ vậy mà áp chế hoàn toàn thú thần tông tông chủ, không cho đối phương mảy may hoàn thủ cơ hội, trực tiếp đem trọng thương, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy, đáng chết, như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ quân trường nghinh cũng che chở không được ta. Tuyệt tình công chúa nhìn thấy cảnh này, trong lòng lúc này liền là mắt lạnh. Quân trường nghinh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, trong thời gian thật ngắn, đối phương làm sao sẽ trở nên lợi hại như thế. Bi thanh niên mặt bên trên khó được, hiện ra một nụ cười. Ta là hắn nữ nhân sao? Vừa rồi cổ phong lời nói, còn tại nàng lẩn quẩn bên tai. Giờ phút này, không loại Giao Lam Thiên mở miệng, bên này chỉ bộ hành, chính là cười nói, ha ha, không nghĩ tới Lâm huynh vậy mà có thể lấy nửa bước địa âm tu vi, tu thành hai loại ý cảnh, phối hợp thiên giai binh khí, thật sự chiến lực vô tận, dừng lại nào đó bội phục. Thiên hồn tông bên này mọi người vừa nghe, trong lòng nhao nhao chấn động. Nên biết đạo, tại 10 năm trước đó Lâm Phong chủ rời đi Thiên Hồn Tông thời điểm, tu vi có thể chỉ có sơ nhập hóa thân cảnh A, ngắn ngủi 10 năm, tu vi vậy mà đạt tới nửa bước địa âm, cái này tăng lên, cũng quá kinh khủng đi. Mà Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông bên này đám người, chấn động trong lòng là, một cái vẻn vẹn nửa bước địa âm võ giả, vậy mà liền có thể trọng thương địa âm tiểu viên mãn cường giả, đây là loại gì ngang ngược. Xuất thủ một lượt đi, cổ phong nhìn về phía chỉ bộ hành, nhạt nói, cái gì, đồng loạt ra tay. Trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng vẻ kinh ngạc, cái này chỉ bộ hành nhưng cũng là địa âm tiểu viên mãn võ giả a. Hai cái địa âm tiểu viên mãn võ giả đồng loạt ra tay, cho dù Lâm Phong chủ có hai loại ý cảnh mang theo, cái kia nghĩ ngăn cản cũng là không thể nào a. Cho dù Thiên Hồn Tông đám người đối với cổ phong kính ngưỡng, nhưng giờ phút này trong lòng cũng là không khỏi hoài nghi. Cái kia Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt môn nhân, liền lại càng không cần phải nói, bọn hắn chỉ cảm thấy nghe được thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Để cho ta cũng xuất thủ, chỉ bộ hành nghe xong, trong lòng đều là kinh ngạc đứng lên, mở miệng cười nói, Lâm Phong, người có chút phách lối quá mức. Chỉ bộ hành, người đừng nhúng tay, mà bên này, Giao Lam Thiên lúc này lạnh giọng mở miệng, lập tức nhìn về phía cổ phong, ha ha, Lâm Phong, người lấy hai loại ý cảnh cùng thiên giai binh khí tập kích với ta, chiếm nhất lần trên cơ, người cho rằng cái này liền có thể thắng ta. Người nghĩ quá đơn giản, hiện tại người tất cả thủ đoạn, ta đều đã rõ ràng, ta nhường người biết. Cái gì là chân chính đệ tứ bộ cường giả? Mở miệng ở giữa, Giao Lam Thiên trực tiếp lui sau có tới mấy chục trượng, cùng cổ phong kéo dài khoảng cách. Tất cả mọi người là nhìn ra, Giao Lam Thiên đã phát hiện, cổ phong ý cảnh có khoảng cách hạn chế, như vậy đến nơi xa, là tránh cho lần nữa trúng chiêu. Lâm Phong, người có ý cảnh mang theo, người cho ta không có sao. Ha ha, người tu vi không đủ, ý cảnh phạm vi có hạn, mà ta ý cảnh phạm vi bao trùm, lại lớn xa hơn ngươi, hôm nay, người thua không nghi ngờ. Thủy chi ý cảnh. Giao Lam Thiên lời nói này ở giữa, lúc này vô biên hơi nước ở tại quanh thân bên ngoài nổi lên. Cái này vô biên hơi nước khuếch tán cực nhanh, trong nháy mắt đem cổ phong cùng Giao Lam Thiên vị trí một cái lập thể không gian toàn bộ bao trùm. Như thế, Giao Lam Thiên cùng cổ phong thân thể đã hoàn toàn ở trong nước. Tại ta thủy chi ý cảnh dưới, ngươi chiến lực, hành động, tất cả thủ đoạn đều đưa yếu bớt, mà ta tốc độ, lực lượng, tất cả thủ đoạn đều đưa tăng mạnh gấp đôi, một trận chiến này, nhìn ngươi ứng đối ra sao. Giao Lam Thiên mở miệng, lập tức lần nữa quát lớn, Lam Giao chi hồn, lột xác, Lam Long hiện. Lập tức cái kia Lam Giao hư ảnh lần nữa từ hắn đỉnh đầu bên trong bay ra, cái này Giao Long hư ảnh vừa ra bốn phía nước chính là hướng phía thân thể hội tụ mà đến, trong nháy mắt khí thế của nó bạo tăng, song giác dài hơn, móng vuốt càng thêm bén nhọn, từng mảnh lân phiến hiển hiện, thân thể biến hóa phía dưới, vậy mà hóa thành một đầu Lam Long, tiếp lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Cái này Lam Giao chi hồn là Giao Lam Thiên lấy tự thân huyết mạch thai nghén mà ra, hắn vốn là thủy hệ dị thú, tại Giao Lam Thiên thủy chi ý cảnh bên trong, có thể cho hắn thời gian ngắn tăng phúc biến mạnh, hóa là chân chính thủy hệ Lam Long. Đây cũng là Giao Lam Thiên thủ đoạn mạnh nhất, dùng cái này thủ đoạn, nếu như gặp phải không có tu ra ý cảnh địa âm đại viên mãn võ giả, hắn cũng có thể chiến thắng. Thiên Hồn Tông đám người mặt bên trên, trong lúc nhất thời tràn đầy vẻ lo lắng. Bi Thanh Nhiên trong lòng đã trải qua làm quyết định, nếu như Cổ Phong gặp nguy hiểm, nàng cho dù không để ý tới tông môn, cũng muốn xuất thủ cứu Cổ Phong. Bất quá giờ khắc này, chỗ sâu Giao Lam Thiên thủy chi lĩnh vực bên trong Cổ Phong, lại là sắc mặt như thường. Bây giờ Cổ Phong thi triển tuế nguyệt ý cảnh, hoặc là bi chi ý cảnh, khoảng cách không cách nào đụng chạm lấy Giao Lam Thiên không nói, bởi vì tại Giao Lam Thiên thủy chi lĩnh vực bên trong, uy lực cũng đem yếu bớt một nửa. Đổi lại những người khác chỉ sợ giờ phút này sớm cũng không có biện pháp, nhưng bây giờ Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì có Lam Lân, phá, Cổ Phong mở miệng, lập tức, hắn tay áo trong miệng, trốn tránh Lam Lân trong miệng trực tiếp một hơi Lam Quang gào thét mà ra. Thủy Kỳ Lân cùng Lam Long đều là thủy hệ linh thú bên trong bá chủ cấp tồn tại, bất quá đối phương Lam Long cũng không phải là chân Long, mà là Lam Giao hồn phách dung hợp ý cảnh biến thành, bất quá là chỉ có bề ngoài thôi, nhưng Lam Lân nhưng là chân chính Thủy Kỳ Lân, hơn nữa còn là có được hoàng tộc huyết mạch Thủy Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ. Có thể nói, Lam Lân ở trong nước chính là chí cao vô thượng vương giả. Như thế Giao Lam Thiên cái này thủy chi lĩnh vực, ngược lại trợ giúp Lam Lân, để hắn cái này thần thông phá ý Lam Quang uy lực hung mãnh hơn đứng lên. Bành bành bành, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Quang những nơi đi qua, Giao Lam Thiên thủy chi lĩnh vực cực tốc sụp đổ. Sụp đổ thủy chi lĩnh vực hóa thành khắp trời mưa to chiếu nghiêng xuống. Phốc, giờ khắc này, ý cảnh bị phá, Giao Lam Thiên lúc này trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bản thân ý cảnh lại bị phá, thủy chi ý cảnh là kinh khủng bực nào tồn tại, loại người bình thường căn bản là không có cách bài trừ, trừ phi tu vi cao hơn nhiều bản thân, mà người trước mắt, tu vi không được qua nửa bước địa âm, hắn là như thế nào phá? Cái kia Lam Long, không ở thủy chi lĩnh vực bên trong, thân thể bên trên nước cũng là trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa hóa thành Lam Giao chi hồn. Chủ nhân, ta muốn nó. Giờ phút này, trong cửa tay áo Lam Lân truyền âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Cổ Phong hiểu ý, nhìn lấy cái kia Lam Giao vung tay lên, nhạt nói thu. Lời nói ở giữa, tay áo trong miệng, Lam Lân chính là há to miệng rộng, hư ảo thủy chi gợn sóng tại trong miệng hiển hiện. Thủy hệ vương giả, tất cả thủy chi linh thú đều muốn thần phục. Lần này, cái kia Lam Giao chi hồn, một tiếng kêu rên, tiếp theo bị một cỗ vô hình đại lực xé rách phía dưới, hướng phía Cổ Phong ống tay áo cực tốc mà đến. Chương 846, liên chiến, cái kia Lam Giao chi hồn, trực tiếp chính là bị Cổ Phong tay áo trong miệng Lam Lân thôn phệ. Phốc, giờ khắc này, nơi xa Giao Lam Thiên trong miệng máu tươi lần nữa phun ra. Cái này Lam Giao chi hồn, là hắn huyết mạch biến thành, mà bây giờ bị Lam Lân thôn phệ, hắn tu vi lập tức nhận ảnh hưởng. Giao Lam Thiên địa âm tiểu viên mãn tu vi, trong nháy mắt rơi vào sơ nhập địa âm cảnh. Mà cũng tại lúc này, bên này một đạo quát lạnh truyền đến. Lâm Phong, ngươi nói là để hai chúng ta cùng lên đi, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Cổ Phong quay người ở giữa, liền gặp chỉ bộ hành quanh thân bên ngoài, tứ phía bạch quang tấm chắn vần quanh, hướng phía bản thân trực tiếp đánh tới. Thiên Hồn Tông bên này trong lòng mọi người thầm hô hèn hạ, vừa rồi gọi hắn cùng một chỗ bên trên ngươi không cùng lúc bên trên, lúc này đột nhiên tới đánh lén, thật sự quá vô sỉ. Mà chỉ bộ hành lại không có để ý những cái này, hôm nay đến đây, tự nhiên muốn mang theo cường tông uy thế. Nếu như thua ở cái này Lâm Phong trong tay, Thần Huyệt Tông thanh danh đều muốn nhận ảnh hưởng, lúc này bản thân chỉ cần đem sự nhanh chóng đánh bại, ngoại nhân sẽ chỉ biết kết quả, mà không người sẽ để ý quá trình. Cấm Linh Huyệt, phá, cũng vào lúc này, chỉ bộ hành bấm tay bỗng nhiên một chút, hư ảo chỉ ảnh lần nữa hiển hiện, hướng phía Cổ Phong thân cái trước huyệt vị hung hăng điểm tới. Tuế Nguyệt, Cổ Phong giờ phút này không chút do dự, trong nháy mắt mở ra Tuế Nguyệt lĩnh vực. Lúc này, chỉ bộ hành, thân thể chính là chấn động mạnh một cái. Bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn sớm biết đạo khoảng cách gần liền lại nhận Cổ Phong ý cảnh ảnh hưởng, nhưng chỉ bộ hành tự hỏi có thuẫn chi ý cảnh hộ thể, đối phương không cách nào phá vỡ, một hơi thời gian, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được, mà đối phương không có cách nào liên tục thi triển ý cảnh. Một hơi, không dài, nhưng đầy đủ Lam Lân lần nữa thôi động phá ý Lam Quang. Thôn vệ Lam Giao chi hồn, Lam Lân khí tức trực tiếp tiêu thăng đến hóa thân đại viên mãn, giờ phút này phá ý Lam Quang lần nữa từ cổ phòng ống tay áo gào thét mà ra. Răng rác, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ bộ hành quanh thân bên ngoài hộ thể quang thuẫn, trong nháy mắt cùng nhau vỡ vụn sụp đổ. Thuẫn chi ý cảnh, trong nháy mắt bị phá. Cái này sao có thể? Giờ phút này một hơi đã qua, chỉ bộ hành trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bản thân thuẫn chi ý cảnh là cực mạnh phòng ngự thần thông, đối phương vậy mà như thế tùy tiện liền phá, cái kia Lam Quang rốt cuộc là cái gì? Người bại, mà giờ khắc này, cổ phong lạnh giọng một câu, đồng thời, bên người, cái kia trôi nổi thương tiêm nhi, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Phốc, lần này, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp xuyên thấu chỉ bộ hành thân thể, máu tươi trực tiếp bắn tung tóe mà ra. Bất quá cổ phong lại lưu thủ, một thương này không có xuyên thấu chỉ bộ hành trái tim. Chỉ bộ hành thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt nhợt nhạt, che bộ ngực mình, cực tốc lui lại. Lâm Phong, nhận lấy cái chết, mà giờ khắc này, cổ phong mặt khác, cái kia trọng thương tu vi rơi vào sơ nhập địa âm cảnh giao lam thiên khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng một quyền oanh sát mà đến. Lần này, tốc độ kia cực nhanh, cổ phong nghĩ quay người ứng đối, đều là khó khăn, đồng thời ý cảnh vừa mới sử dụng lần nữa thi triển ý cảnh, cũng là đến không kịp. Mà cũng tại lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ cổ phong tay áo trong miệng chui ra. Một cỗ nồng đậm âm sát chi khí, trong nháy mắt tản mạn ra. Bành, bóng đen này một quyền hung hăng đánh vào giao lam thiên ngực. Phốc, lúc này, giao lam thiên khẩu nhả máu tươi bay ngược mà ra. Một người ngày thường một đôi con ngươi màu xám quỷ tướng, đứng ở cổ phong sau lưng. Hắn hình dạng dữ tợn, trên trán tràn đầy hung thần khí tức. Chính A Ngốc, đệ tứ bộ linh quỷ, mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng cực kỳ. Thiên hồn tông đám người không khỏi nghĩ tới, năm đó liên quan tới địa âm quỷ châu sự tình. Địa âm quỷ châu quả nhiên tại hắn tay bên trên, quân trường nghênh nhìn thấy cảnh này, không khỏi cắn răng mở miệng. Tuyệt tình công chúa sắc mặt, đã trải qua khó coi tới cực điểm, lấy cổ phong bây giờ chiến lực, chỉ sợ toàn bộ thiên hồn tông, chỉ có bi lão tổ có thể đem chân chính đánh bại, mà bi lão tổ bây giờ lại là hắn nữ nhân. Chẳng lẽ ta muốn rời khỏi thiên hồn tông, mới có thể lưu lại tính mệnh? Tuyệt tình công chúa thầm nghĩ đến, bất quá lập tức lắc đầu, nơi này tuy là hư ảo thế giới, nhưng tất nhiên cũng có cái gì quy tắc tồn tại, Hắc Lăng tuyệt đối sẽ không công nhiên không có bất kỳ cái gì lý do giết ta, mà nếu như ta rời đi tông môn, ngược lại cho hắn lấy cớ ra tay với ta, không được, ta phải tỉnh táo. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia chỉ bộ hành cùng Giao Lam Thiên. Chỉ bộ hành chỗ ngực một cái lỗ máu, còn tràn đầy huyết thủy, bên này Giao Lam Thiên ngực đã trải qua sụp đổ xuống. Hiển nhiên xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Hai người chiến cổ phong một người, đồng thời còn áp dụng thủ đoạn đánh lén, vậy mà đều bại, đồng thời còn bị bại không thể chống đỡ một chút nào. Chỉ bộ hành cùng Giao Lam Thiên giờ phút này trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng, bản thân sẽ bại ở một cái nửa bước địa âm võ giả trong tay, mà đối phương hiện tại liền có chiến lực như vậy, nếu như hắn đột phá đến đệ tứ bộ, thực lực kia đem đạt tới kinh khủng bực nào độ cao. Trở về đi, Thiên Hồn Tông không chào đón các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía hai người mở miệng nói ra. Cũng tại lúc này, Giao Lam Thiên bên cạnh, một tên ưng câu lão giả khí tức quanh người, trong nháy mắt bộc phát ra. Lập tức, thuộc về địa âm đại viên mãn khí tức, trực tiếp tiêu tán mà ra. Đám người khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục vẻ, chẳng ai ngờ rằng, Thú Thần Tông còn có một cái địa âm đại viên mãn lão tổ ẩn tàng trong đám người. Thú Thần Tông ưng chính hòa lĩnh giáo tiểu hữu thủ đoạn. Ưng câu lão giả mở miệng phía dưới, trong nháy mắt nhất cỗ kinh khủng ý cảnh giáng lâm. Trong nháy mắt bên trên bầu trời, vô số hư ảo lông vũ hiển hiện, cái này vô số lông vũ trong nháy mắt biến hóa, nếu là hóa thành từng cây mũi tên hướng phía cổ phong, vọt thẳng giết mà đến. Vũ chi ý cảnh, giờ khắc này, cổ phong chung quanh, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều có lông vũ mũi tên liều chết xung phong. Có thể nói, tránh cũng không thể tránh, Thiên Hồn Tông bên này, đám người sắc mặt đại biến. Mặc dù trước đó Giao Lam Thiên cùng chỉ bộ hành ý cảnh bị cổ phong phá, nhưng dù sao hai người tu vi đều là địa âm tiểu viên mãn, mà cái này ưng chính hòa tu vi thế nhưng là địa âm đại viên mãn, ý hắn cảnh đem mạnh mẽ hơn nữa. Hỗn trướng, ngươi dám, Thiên Hồn Thụ bên trong, hai đạo quát lớn cơ hồ vang lên, phụ lão tổ cùng tỏa lão tổ vọt thẳng ra. Trước đó Giao Lam Thiên cùng chỉ bộ hành cùng quân trường nghinh cùng cổ phong giao thủ, bọn hắn không cách nào xuất thủ, dù sao bọn hắn thuộc về trưởng bối, mà giờ khắc này, Giao Lam Thiên cùng chỉ bộ hành bại, đối phương trưởng bối vậy mà xuất thủ, cái này đã làm hư quy củ, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bi Thanh Nhiên trong mắt lạnh ý hiển hiện, mặc dù nói đối phương thiên dương cảnh cường giả chưa xuất thủ, nàng không nên xuất thủ, nhưng giờ phút này Cổ Phong gặp nguy hiểm, nàng có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Không cần, cũng tại lúc này, Cổ Phong nhạt nói, lập tức lại là vung tay áo khẩu. Lúc này, lần nữa Lam Quang bay ra, chỉ thấy bốn phía cái kia lông vũ trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Lam Lân phá ý Lam Quang đối với ý cảnh hoàn toàn khắc chế, cho dù thực lực đối phương lại cường giã là vô dụng. Ưng Chính Hòa trong mắt mang theo vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới bản thân ý cảnh mạnh mẽ, đối phương vậy mà cũng có thể phá. Chương 847, ngang ngược, Ưng Chính Hòa, người một cái lão bối võ giả, vậy mà hướng tiểu bối võ giả xuất thủ, người có biết xấu hổ. Giờ phút này, Vụ lão tổ nhìn về phía Ưng Chính Hòa, lạnh giọng một câu. Ưng Chính Hòa sắc mặt khó coi, cũng vào lúc này. Ha ha, Ưng Chính Hòa, một kích xuất thủ không cách nào đánh bại một tên tiểu bối võ giả, người cũng không tư cách lại ra tay, hay là nhìn ta dừng lại loạn thất đi. Chỉ nghe cái kia chỉ bộ hành bên cạnh, một tên vẻn vẹn ngày thường thất ngón tay lão giả, lúc này mở miệng cười to. Đồng thời, thân thể bên trên, một cỗ thuộc về địa âm đại viên mãn khí tức, cũng là tùy theo bộc phát ra. Dừng lại loạn thất khổ tu nhục thân kéo dài tới bí thuật, Lâm Phong ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Tỏa lão tổ mở miệng, liền muốn bước ra một bước. Cổ Phong lại là vung tay lên, nhạt nói, hắn không phải đối thủ của ta. Nghe đến lời này, tỏa lão tổ đều là một trận kinh ngạc, đối phương thế nhưng là địa âm đại viên mãn cường giả, dù sao nhìn ra Cổ Phong khắc chế ý cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không dụng ý cảnh chiến Cổ Phong. Thiên Hồn Tông bên này, trong mắt mọi người cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Bất quá hôm nay Cổ Phong bách chiến bách thắng, đại gia vô ý thức lựa chọn tin tưởng hắn. Ha ha, tiểu quỷ ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi tiếp Ưng Chính Hòa một chiêu, cũng liền tiếp ta một chiêu đi, ta một chỉ này, ngươi như ngăn trở, coi như ta dừng lại loạn thất bại. Dừng lại loạn thất mặt bên trên lãnh ý hiển hiện, một tiếng quát chói tai, bấm tay bỗng nhiên một chút. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện, hắn cái này ngón tay vậy mà trực tiếp cực tốc kéo dài, hướng phía Cổ Phong hung hăng điểm tới. Tuế Nguyệt, đừng im, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh lần nữa thi triển. Bất quá lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, tối đa cũng liền có thể định trụ dừng lại loạn thất nửa hơi. Dừng lại loạn thất gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, tiểu quỷ, vẻn vẹn định trụ ta một ngón tay nửa hơi, ngươi liền muốn thắng ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Tuế Nguyệt, gia tốc, cũng tại lúc này, Cổ Phong trong miệng thanh âm truyền đến. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong bấm tay cũng là bỗng nhiên một chút. Lần này, Cổ Phong trong tay một đạo hư ảo chỉ kình trực tiếp gào thét mà ra. Tiểu tử, so với ta chỉ lực, muốn chết. Dừng lại loạn thất gặp tình hình, lúc này cười lạnh. Kế tiếp, để chỗ có khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, dừng lại loạn thất cái kia ngón tay đang cùng Cổ Phong phóng xuất ra hư ảo chỉ kình đụng chạm trong nháy mắt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Ta thọ nguyên, đây là... Dừng lại loạn thất sắc mặt đại biến. Trong chớp nhoáng này hắn phát hiện bản thân thọ nguyên trọn vẹn hao tổn 10 năm. Nửa hơi, đã qua, Tuế Nguyệt đứng im ý cảnh biến mất, dừng lại loạn bảy cái vốn không dám có nửa phần do dự, đem ngón tay nhanh chóng thu hồi. Đám người chỉ thấy, dừng lại loạn thất duỗi ra căn này ngón trỏ, da rẻ huyết nhục đều đã biến mất, mà là biến thành một cây bạch cốt thủ chỉ. Tuế Nguyệt gia tốc ý cảnh này cùng Tuế Nguyệt kiếm có đồng dạng uy năng. Cái này Tuế Nguyệt gia tốc ý cảnh, có thể cho vạn vật gia tốc 5 tháng trôi qua. Để sinh linh cực tốc giải yếu. Người vậy mà cảm ngộ Tuế Nguyệt ý cảnh hai loại biến hóa. Dừng lại loạn thất nhãn bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuế Nguyệt ý cảnh là cực kỳ khó mà cảm ngộ ý cảnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà cảm ngộ Tuế Nguyệt ý cảnh hai loại biến hóa, đây quả thực thật đáng sợ. Ha ha, dừng lại loạn thất, ngươi thật giống như cũng không so lão phu mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, Ưng Chính Hòa mở miệng cười to, nói ít ngồi châm chọc, hôm nay ta hai đại tông môn, nếu là ở nhất tên tiểu quỷ trong tay đánh bại, cũng không cần nói về thanh danh. Dừng lại loạn thất mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, ngươi tu vi lại mạnh, hôm nay cũng không phải hai ta người liên tay đối tay, ngươi càng không phải là thiên dương cảnh cường giả đối thủ, ngươi không tư cách làm Bi Thanh Nhiên nam nhân. Giờ khắc này, Thiên Hồn Tông đám người nguyên một đám sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Mặc dù Cổ Phong đánh bại chỉ bộ hành cùng Giao Lam Thiên, mặc dù Cổ Phong ngăn trở dừng lại loạn thất cùng Ưng Chính Hòa riêng phần mình một kích, nhưng hắn tu vi dù sao nông cạn, Thiên Hồn Tông chân chính đối thủ là Bạch Hồ Thượng Nhân cùng Chỉ Thu Lăng hai cái thiên dương cảnh cường giả, hôm nay mặc dù danh tiếng ra, nhưng lại cải biến không được thế cục. Quân Trường Nghênh sắc mặt cực kỳ khó coi, mở miệng, tiểu sư đệ, chớ có xúc động. Hắn sắc mặt một mảnh thảm đạm, hắn biết, hôm nay mình đã không cách nào bảo hộ Thiên Hồn Tông. Phụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ đều là trầm mặc không nói. Đối với Bạch Hồ Thượng Nhân cùng Chỉ Thu Lăng, bọn hắn xa xa không phải là đối thủ. Bi Thanh Nhiên muốn mở miệng, bất quá cuối cùng nàng ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, không nói tiếng nào. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Ta không tư cách, Cổ Phong cười lạnh một tiếng, lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, tiếp theo, khiến người vô cùng chấn kinh một màn, xuất hiện. Chỉ thấy cái kia thiên hồn thụ trước đó, cái kia mấy trăm trượng cao thiên hồn lão tổ tượng nặn trong nháy mắt chấn động, hắn bên trên vô biên trận văn nổi lên. Lão tổ tượng nặn, vậy mà trực tiếp bị Cổ Phong dẫn động. Thiên hồn tông trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin. Ra, tiếp theo, Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên, lúc này hai đầu kim quang từ thiên hồn lão tổ đỉnh đầu bên trong gào thét mà ra, trực tiếp tính toán nhập Cổ Phong trong thân thể. Cái này hai vệt kim quang, chính là hai đầu dương hồn. Dung nhập cái này hai đầu dương hồn, Cổ Phong thân bên trên khí tức, trong nháy mắt bạo tăng. Lần này, đúng là trực tiếp đột phá nửa bước địa âm, đạt tới chân chính đệ tứ bộ địa âm cảnh. Sơ nhập địa âm cảnh, địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn, khí tức còn tại tiêu thăng, cuối cùng đúng là đạt tới địa âm đại viên mãn. Ánh mắt mọi người triệt để ngốc trệ, địa âm tiểu viên mãn, lần này vậy mà trực tiếp đạt tới địa âm đại viên mãn. Những cái kia lúc đầu trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng thiên hồn tông đám người, lần này, trong mắt tinh mang lấp lóe. Quân Trường Nghinh nhìn thấy cảnh này, toàn bộ sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Cổ Phong đã trải qua đạt tới như thế độ cao. Tuyệt Tình công chúa liền lại càng không cần phải nói, sắc mặt nàng đã trải qua khó coi tới cực điểm, một cỗ khí tức tử vong ở trong lòng không ngừng tiêu tán. Phụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ, trong mắt là tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bi Thanh Nhiên mặt bên trên hiếm thấy hiện ra ý cười, cho tới nay thân là tông môn lão tổ nàng, vẫn luôn là tông môn thủ hộ giả, lần thứ nhất, nàng cảm giác mình bị người bảo hộ. Thần Huyệt Tông cùng Thú Thần Tông hai phe đội ngũ, sắc mặt đều là đại biến đứng lên. Cổ Phong nhìn về phía dừng lại Loạn Thất cùng Ưng Chính Hòa, bình thản mở miệng cùng lên đi. Ngang ngược, loại gì ngang ngược, dừng lại Loạn Thất cùng Ưng Chính Hòa sắc mặt trở nên khó coi, bất quá đều không có xuất thủ. Vừa rồi Cổ Phong không được qua nửa bước địa âm tu vi, liền có thể bản thân chiến thắng địa âm tiểu viên mãn Chỉ Bộ Hành cùng Giao Lam Thiên. Mà bây giờ đối phương tu vi đạt tới địa âm đại viên mãn, đánh bại dừng lại Loạn Thất cùng Ưng Chính Hòa liên thủ, cũng không chỉ là mói xuông. Ưng Chính Hòa lạnh giọng mở miệng, Lâm Phong, cho dù ngươi như có chiến lực như vậy cũng không làm nên chuyện gì, hai ta tông nếu là liên hợp, ngươi Thiên Hồn Tông khoảng cách hủy diệt. Lâm Phong, đừng làm chuyện điên rồ, giao ra Bi Thanh Nhiên, tất cả còn có khả năng cứu vãn. Dừng lại Loạn Thất cũng là mở miệng nói ra, lời nói này ở giữa, Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt trong môn phái, đủ có vài chục tên hóa thân cảnh võ giả, khí tức quanh người bộc phát ra. Chương 848, Tông Chủ, cái này hình thức, đã trải qua nghiêm trọng tới cực điểm. Cổ Phong gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, khoảng cách hủy diệt, các ngươi cũng phải có bản sự này, Tử Nhị. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trực tiếp vung tay lên. Lúc này, hư không chính là vỡ vụn ra, mười mấy tên thân bên trên mang theo hóa thân cảnh khí tức quỷ tướng từ trong hư không đi ra, cái kia Tử Nhị ngay tại phía trước nhất. Mà đồng thời, cái này mười mấy tên quỷ tướng về sau, đủ có mấy ngàn nguyên thần cảnh tự nhiên linh quỷ, cũng là gào thét mà ra. Vạn quỷ cốc người, ánh mắt mọi người xem xét, đều là nhìn ra, đây đều là vạn quỷ cốc người. Bọn hắn làm sao sẽ lúc này đột nhiên bị xuất hiện? Ưng Chính Hòa mở miệng, lạnh giọng một câu, Tử Nhị tiểu bối, đuổi mau lui xuống, việc này không phải ngươi có thể tham dự. Bất kể là Thần Huyệt Tông hay là Thú Thần Tông, đối với vạn quỷ cốc đều có mấy phần kiêng kỵ. Mặc dù Thanh Thủy Quỷ Vương thực lực, vẻn vẹn địa âm đại viên mãn. Nhưng vạn quỷ cốc bên trong hồn phách, vô số kể, cái này vô biên hồn phách nếu là toàn bộ điều động, tuyệt đối có thể hủy diệt nhất cái tông môn. Kế tiếp, để người không tưởng tượng được một màn, xuất hiện. Thuộc hạ bái kiến cốc chủ đại nhân, chỉ thấy Tử Nhị lúc này quỳ một chân trên đất, đối với Cổ Phong chính là một xá. Thuộc hạ bái kiến cốc chủ đại nhân, lập tức, Tử Nhị sau lưng, vô số quỷ tướng cùng nguyên thần linh quỷ, cùng nhau hướng phía Cổ Phong quỳ một chân trên đất một xá. Cốc chủ đại nhân, cái này, lần này, tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều là vù vù rung động. Vạn quỷ cốc cốc chủ không phải Thanh Thủy Quỷ Vương sao? Làm sao biến thành Lâm Phong, cái này, đám người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Phong bây giờ lại là vạn quỷ cốc cốc chủ. Thiên Hồn Tông đám người, một thoáng trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Nguyên bản tại Quân Trường Nghinh trong lòng, Cổ Phong là kém xa tít tắp bản thân, mà bây giờ, trong lòng của hắn đúng là rốt cuộc thăng không dậy nổi nửa phần cùng Cổ Phong tranh đấu chi tâm. Tuyệt Tình công chúa sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm, trong nội tâm điên cuồng lập mưu, nên như thế nào bảo trụ tính mạng mình. Phụ lão tổ sau đó tỏa lão tổ trong mắt ý cười hiển hiện, bọn hắn biết đạo tông môn có thể cứu. Bi Thanh Nhiên giờ phút này nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, thần sắc mang theo vài phần mê ly. Dừng lại Loạn Thất cùng Ưng Chính Hòa thần sắc ngưng kết. Hiện tại ta, có thể đủ tư cách, Cổ Phong nhìn về phía Dừng lại Loạn Thất cùng Ưng Chính Hòa, bình thản mở miệng. Lấy toàn bộ Vạn Quỷ Cốc làm căn cơ, cho dù một cái thiên dương cảnh võ giả, nói muốn tiêu diệt Vạn Quỷ Cốc cái kia đều là cực kỳ khó khăn, giờ phút này người nào dám nói Cổ Phong không có tư cách. Ngươi là Thanh Thủy Quỷ Vương người nào? Dừng lại Loạn Thất không khỏi mở miệng. Thanh Thủy cô sắp chia tay thời điểm, đem Vạn Quỷ Cốc giao cho ta, chỉ thế thôi. Cổ Phong bình thản một câu, Dừng lại Loạn Thất cùng Ưng Chính Hòa sắc mặt càng khó coi hơn, như thế nói cách khác, cái này Lâm Phong phía sau còn có một cái thủ đoạn thông thiên Thanh Thủy Quỷ Vương. Ưng Chính Hòa lập tức mở miệng, Lâm Phong, ta sớm đã nghe nói, là Thiên Hồn Tông phụ ngươi, ngươi tội gì còn như thế giữ gìn, không bằng ngươi mang theo Vạn Quỷ Cốc cùng ta Thú Thần Tông liên hợp. Hôm nay ta vì không phải Thiên Hồn Tông, mà là Thanh Nhiên. Cổ Phong bình thản mở miệng, Bi Thanh Nhiên giờ phút này trong lòng cảm động cực kỳ, trong mắt trong suốt hiển hiện, hôm nay nếu không có Cổ Phong đến đây, nàng làm thật không biết như thế nào cho phải, có lẽ thật muốn bị bức bách làm một lựa chọn, mà bây giờ tất cả bởi vì Cổ Phong tồn tại đều trở nên không giống nhau. Dừng lại Loạn Thất cùng Ưng Chính Hòa, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lan, Cổ Phong lúc này quát lạnh một tiếng, Lan, lần này, Tử Nhị đám người tập thể hét lớn, Lan, Thiên Hồn Tông tất cả mọi người. Giờ phút này trên dưới một lòng, hướng về phía Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông người quát lớn. Ha ha, thật tốt tốt, chuyện hôm nay, ta Thú Thần Tông ghi lại, trời xanh chúng ta đi. Ưng Chính Hòa biết, chuyện hôm nay tình đã thành định cục, hiện tại chỉ có mau đi trở về bẩm báo Tông chủ. Lập tức Ưng Chính Hòa cùng Giao Lam Thiên mang theo Thú Thần Tông đám người bay vút lên trời. Ha ha, Lâm Phong, hy vọng ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay quyết định mà hối hận. Dừng lại Loạn Thất cười lạnh một câu. Lập tức mang theo chỉ bộ hành loại Thần Huyệt Tông người bay vút lên trời. Lâm Phong chủ, Lâm Phong chủ, Lâm Phong chủ, Lâm Phong chủ. Giờ khắc này, vô số Thiên Hồn Tông võ giả vung tay hô to, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hôm nay nếu không có Cổ Phong, Thiên Hồn Tông nguy rồi. Hôm nay Cổ Phong thể hiện ra thực lực, đã trải qua làm cho tất cả mọi người vì đó tin phục. Cốc chủ đại nhân, Tử Nhị nhìn về phía Cổ Phong, chờ đợi trả lời chắc chắn. Cổ Phong nhạt nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta như có cần thời điểm, hội lần nữa triệu hoán ngươi lại. Là, cốc chủ đại nhân, lập tức, Tử Nhị mang theo tất cả Vạn Quỷ Cốc người, toàn bộ trở lại hư không trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy Cổ Phong thân thể bên trên, hai vệt kim quang bay ra, hai đầu dương hồn lần nữa chui vào tượng nặn bên trong, tượng nặn bên trên trận văn tiêu tán, lần nữa bình tĩnh lại. Cổ Phong khí tức, cũng một lần nữa trở lại nửa bước địa âm cảnh. Sư đệ, có lỗi với, giờ phút này, Quân Trường Ninh đi ra, đối với Cổ Phong chính là một xã. Không cần nhiều lời, Cổ Phong bình thản một câu, lập tức ánh mắt không khỏi đảo qua Tuyệt Tình công chúa. Cái kia Tuyệt Tình công chúa lúc này khẽ run rẩy, giờ phút này trong lòng sợ hãi, nàng biết đối phương bây giờ muốn giết nàng, chỉ trong một ý nghĩ. Quân Trường Ninh nhìn thấy cảnh này, lúc này quỳ một chân trên đất, đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng, sư đệ, ta biết thực lực ngươi thông thiên, nhưng hôm nay ta cầu ngươi, vượt qua niệm tình. Lưu nàng tính mệnh. Nơi xa Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng, nàng không nghĩ tới Quân Trường Ninh vậy mà nguyện ý vì bản thân như thế khúm núm. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, kỳ thực, sư đồ mến nhau, cũng không quan hệ thế nào, nhưng ngươi cùng nàng được chuyện cầu thả, nhưng vẫn giấu giếm tông môn, mà ngươi cũng bởi vì nàng, làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Mọi người tại đây, giờ phút này sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cổ Phong giờ phút này lần nữa như vậy ngôn ngữ, đại gia tin tưởng. Hắn tuyệt đối không phải là nói dối, nói cách khác, Quân Trường Ninh cùng niệm tình thật. Tuyệt Tình công chúa gặp tình hình, cắn răng phía dưới, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Cổ Phong ôm quyền khẩn cầu, còn mời Lâm sư thúc vượt qua sư tôn, đây hết thảy đều là tình nhi sai, là tình nhi câu dẫn sư tôn. Hắc Lang, tại trước mắt bao người, ngươi giết ta khó khăn kẻ dưới phục tùng, ta xem ngươi hôm nay lựa chọn như thế nào. Tuyệt Tình công chúa thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nàng lần này đem tất cả đều cược tại Quân Trường Ninh thân bên trên. Nàng biết bản thân lần này ngôn ngữ về sau, Quân Trường Ninh tất nhiên sẽ liều mạng bảo hộ bản thân. Sư đệ, không phải tình nhi sai, là ta, đều là ta sai lầm, mời vượt qua tình nhi một cái mạng, ta tội nghiệp thận trọng, không có tư cách lại nhâm tông chủ, cái này trưởng môn tín vật, từ đó quy sư đệ tất cả. Lời nói ở giữa, Quân Trường Ninh xuất ra gương đồng. Cái này gương đồng lai lịch không biết, nhưng ai cũng biết, vật này là trưởng môn tín vật, chỉ có Thiên Hồn Tông tông chủ mới có thể có được. Cổ Phong lúc đầu đối với cái này vị trí trưởng môn không có hứng thú gì, nhưng cái này gương đồng vừa ra, Cổ Phong đúng là từ hắn bên trên cảm giác được phụ thân khí tức. Lúc này, Cổ Phong chấn động trong lòng, đem gương đồng lấy tới, lập tức mở miệng, từ hôm nay, ta Lâm Phong vì Thiên Hồn Tông tông chủ. Chương 849, Đại Hung, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, giờ khắc này, đám người hướng phía Cổ Phong chính là cùng nhau một xã. Kết hợp quân trường nghênh trước đó sai, thêm bên trên hôm nay Cổ Phong ngăn cơn sóng dữ, từ hắn gánh nhâm tông chủ, không người không phục. Cổ Phong nhìn về phía quân trường nghênh, mở miệng, quân trường nghênh, từ hôm nay, ngươi vì Thiên Hồn Thụ che chở thụ trưởng lão, ngươi chức trách là thủ hộ Thiên Hồn Thụ. Là, tiểu, tông chủ, quân trường nghênh mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng hắn biết đây đối với tự mình tiến tới nói, xác thực xem như kết quả tốt nhất. Bất quá lập tức nhìn hướng Cổ Phong, mở miệng, tông chủ, còn mời lưu niệm tình tính mệnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong thân bên trên. Tuyệt Tình công chúa cũng là nhìn về phía Cổ Phong, nàng đang đánh cược, nàng cược hôm nay Cổ Phong sẽ không tại trước mắt bao người giết bản thân. Cổ Phong nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa, mở miệng, niệm tình, ngươi tuy có họa loạn tông chủ sai lầm, nhưng lại tội không đáng chết, phạt ngươi nhập tháp lao 500 năm tỉnh lại tự thân. Kỳ thật hiện tại Cổ Phong liền có thể giết Tuyệt Tình công chúa, nhưng lúc này tùy ý giết nàng, dù sao sẽ khiến đám người một phen phỏng đoán. Bây giờ tình huống tông môn vẫn là muốn một lòng đoàn kết, về phần Tuyệt Tình công chúa, tại Cổ Phong trong mắt, hắn đã là một người chết, đem nhốt vào tháp lao, Cổ Phong có vô số cơ hội giết nàng. Tả tông chủ, Tuyệt Tình công chúa trong lòng hô dài khẩu khí, chỉ cần không chết còn có cơ hội. Lập tức, Tuyệt Tình công chúa chính là bị ấn xuống đi. Nhìn lấy Tuyệt Tình công chúa bị ấn xuống đi, quân trường nghênh trong lòng không khỏi ám nói, tình nhi, ta có lỗi với ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cứu ngươi ra. Cổ Phong cũng là nhìn ra, muốn giết Tuyệt Tình công chúa, cái này quân trường nghênh còn là một phiền phức. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người, sau ba ngày, ta cùng với thanh niên đại hôn. Đại hôn, chỗ có người trong lòng chấn động, bất quá giờ phút này chỗ có người trong lòng đều là cực kỳ đồng ý, ai cũng nhìn ra Lâm Phong chủ cùng Bi lão tổ là lưỡng tình tương duyệt, hai người liền nên cùng một chỗ. Phụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ không khỏi cười khổ, hai người chờ đợi Bi lão tổ lâu như vậy. Vẫn cho là bản thân đời này có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ hiển nhiên cơ hội này đã trải qua không có. Bi thanh niên thân thể run rẩy nhìn về phía Cổ Phong, Lâm Phong. Thanh niên, ngươi, ta nguyện ý, Bi thanh niên mở miệng, tựa ở Cổ Phong trong ngực. Cổ Phong góc miệng mang theo ý cười. Hắn năm đó biết bản thân không còn sống lâu nữa, hắn sợ Cổ Nhu Nhi gả cho bản thân liền chết đi, như thế hắn năm đó vẫn không có cùng Cổ Nhu Nhi thành thân. Hắn thiếu Cổ Nhu Nhi một trận hôn lễ. Bây giờ, hắn muốn bổ bên trên, đồng thời, hôm nay hồn lão tổ lưu cho Cổ Phong trong thư, cuối cùng yêu cầu, cũng là để Cổ Phong cưới Bi thanh niên. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng Bi lão tổ, chúc mừng tông chủ, chúc mừng Bi lão tổ. Đám người cùng nhau mở miệng, lập tức đám người tán đi. Thanh niên, sau ba ngày, ta tới cưới ngươi. Cổ Phong đối với Bi thanh niên mở miệng, ân, Bi thanh niên gật đầu. Cổ Phong còn chưa cùng Bi thanh niên thành thân, không tốt ở tại Thiên Hồn Thụ bên trong. Như thế Cổ Phong trở lại Đệ Thất Phong. Tiến vào Đệ Thất Phong đỉnh núi động phủ bên trong, Cổ Phong thi triển trận pháp đem bốn phía cùng ngăn cách ngoại giới, lập tức xuất ra gương đồng, một đạo linh khí trực tiếp đánh vào trong đó. Lập tức, cái này gương đồng bên trên, lập tức một cái âm nhu nam tử khuôn mặt nổi lên. Bái kiến tông chủ, âm nhu nam tử đã trải qua biết, bây giờ Thiên Hồn Tông tông chủ không còn là quân trường nghênh. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, nói cho ta biết, ngươi từ đâu mà sống? Là ai luyện chế cái này gương đồng? Tông chủ đại nhân, ta cũng không biết đạo ngã từ đâu mà sống, tại ta có được ký ức thời điểm, ta chính là cái này gương đồng khí linh, luyện chế cái này gương đồng, thì là ta đời thứ nhất chủ nhân, Thiên Hồn lão tổ. Gương đồng lập tức mở miệng nói ra, Thiên Hồn lão tổ, phụ thân, giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt nước mắt chảy trôi xuống. Là Thiên Hồn lão tổ, cha mình tiến vào nơi này chi sau thân phận, vậy mà thực sự là Thiên Hồn lão tổ. Như thế, đây hết thảy cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Nói cho Bi thanh niên họ Cổ người sự tình, để bản thân cưới Bi thanh niên, đây hết thảy cũng liền chẳng có gì lạ. Thế nhưng là phụ thân làm sao sẽ biết bản thân muốn tới? Còn là nói phụ thân cũng không xác định bản thân sẽ tới hay không, cái này vẻn vẹn vì tự mình tiến tới mà an bài tốt, nhưng phụ thân vì sao một mực không được bại lộ thân phận của mình, cho bản thân tin, còn muốn lấy Thiên Hồn lão tổ thân phận. Phụ thân an bài đây hết thảy là muốn trợ giúp bản thân tu hành sao? Trong lúc nhất thời, Cổ Phong nghi hoặc, đồng thời hắn nghĩ tới Thiên Hồn lão tổ theo như trong thư, cái này đáp án đều ở Thiên Hồn Tông bên trong. Bây giờ xem ra, Cổ Phong còn chưa chân chính tìm tới. Lập tức, Cổ Phong lần nữa nhìn về phía gương đồng, ngươi có thể cùng ta kể lại một phen, liên quan tới ta cùng trời hồn lão tổ ở giữa sự tình. Gương Đồng mở miệng, tông chủ ngươi là thiên hồn lão tổ cái thứ bảy đệ tử, cũng là nhất là đạt được sủng ái một cái, tông chủ tại trước khi chết, gặp người cuối cùng là ngươi, về sau tông chủ chết, ngươi thần hồn cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Lâm Phong trong trí nhớ, căn bản không có liên quan tới thời niên thiếu sự tình, hắn ký ức trực tiếp liền từ thiên hồn tông bắt đầu, đồng thời tại thiên hồn tông trong trí nhớ, tất cả cùng trời hồn lão tổ tương quan ký ức, còn toàn bộ đều biến mất. Năm đó thiên hồn lão tổ trước khi chết cùng Lâm Phong nói một phen, căn cứ cổ phong từ Bi Thanh Nhiên nơi đó biết, đây là hai người nói riêng, nói cái gì trừ thiên hồn lão tổ cùng Lâm Phong bên ngoài, không còn có bất kỳ người nào khác biết. Phụ thân năm đó cùng Lâm Phong nói cái gì, để Lâm Phong thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng ký ức thiếu thốn, nhưng sau hắn tất nhiên không phải thật sự chết, hẳn là trực tiếp rời đi hồn quy lâm. Cổ phong trong lòng suy tư, như cố tìm không thấy đầu mối. Mà thiên hồn lão tổ trong thư nói, ở trong đó đáp án tại thiên hồn tông bên trong, cổ phong giờ phút này đặt xuống quyết tâm, nhất định phải tìm tới cái này đáp án, như thế mới có thể biết phụ thân năm đó làm ra tất cả, cùng dụng ý. Ngươi có gì thần thông? Lập tức cổ phong nhìn về phía Gương Đồng, hỏi, ta có thể suy tính thế gian vạn vật. Gương Đồng lập tức mở miệng, tính toán cái lành dữ. Cổ phong mở miệng, là, tông chủ. Gương Đồng mở miệng, lập tức âm nhu nam tử khuôn mặt từ trong Gương Đồng biến mất. Lập tức từng mảnh thôi diễn hoa văn hiện lên ở Gương Đồng bên trên. Mà lập tức, Gương Đồng chấn động kịch liệt đứng lên. Hai cái huyết hồng chữ viết, hiện lên ở hắn bên trên. Đại hung, nhìn thấy cảnh này, cổ phong hơi biến sắc mặt, bất quá lập tức mở miệng, đại hung sao? Ta cổ phong liền chết còn không sợ, ta ngược lại muốn xem, còn có cái gì càng hung. Tông chủ đại nhân, âm nhu nam tử khuôn mặt lần nữa hiển hiện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần phải nói, cổ phong mở miệng, lập tức đem Gương Đồng thu hồi. Tiếp theo, cổ phong hai mắt khép kín, bắt đầu tu hành. Tiếp xuống trong ba ngày, toàn bộ thiên hồn tông đều là công việc lu bù lên, trong lúc nhất thời răng đèn kết hoa, màu đỏ che kín toàn bộ thiên hồn tông. Tông chủ và Bi lão tổ thành hôn, đây chính là đại sự, thiên hồn tông cũng là thật lâu không có như thế việc vui. Tất cả mọi người tại vì cổ phong cùng Bi Thanh Nhiên đại hôn làm chuẩn bị. Chương 850, đại hôn, thiên hồn thụ trước đó, chế tạo ra một cái đài cao. Đài cao bên trên thảm đỏ bao trùm, khắp nơi dán đầy hỷ tự. Toàn bộ thiên hồn tông, gần như tất cả mọi người, toàn bộ tụ đến. Hôm nay, chính là cổ phong cùng Bi Thanh Nhiên ngày đại hôn. Giờ phút này, Độc Cô Mạc bên trên đứng ở đài cao chính giữa, hắn chính là lần này đại hôn người chủ trì. Nhàn Ngôn Thiểu Tự, mời hai vị người mới lên đài. Độc Cô Mạc bên trên cũng không thôi diễn, mở miệng phía dưới, chính là lui sang một bên. Lập tức, đài cao bên trái, thân mang long văn cẩm bào màu đỏ cổ phong, đi tới. Mà phía bên phải, Bi Thanh Nhiên đỉnh đầu khăn đội đầu của cô dâu, thân mang phượng văn cẩm bào, đi tới. Ta muốn có sư tôn một nửa bản sự liền tốt, có sư tôn một nửa bản sự, chúng ta cũng không cần đùa nghịch đơn. Tông chủ đại nhân cùng Bi lão tổ có thể tiến tới cùng nhau, thật sự quá không dễ. Đúng vậy a, cũng chỉ có tông chủ mới xứng đáng bên trên Bi lão tổ. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy đài cao bên trên cổ phong cùng Bi Thanh Nhiên hai người, nhao nhao cảm thán mở miệng, trong mắt đều là mang theo chúc phúc tâm ý. Người mới tương đối tam bái, được vợ chồng chi lễ. Độc Cô Mạc bên trên mở miệng lần nữa. Độc Cô Mạc lần trước lời mới vừa ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đài cao bên trên, chứng kiến đây đối với thiên hồn tông mà nói, lịch sử tính một khắc. Lập tức, cổ phong cùng Bi Thanh Nhiên lẫn nhau đến gần, hai người tương đối. Từ hôm nay, người đem là thê tử của ta sẽ dùng đời này thủ hộ ngươi, không cho ngươi nhận tổn thương chút nào. Cổ phong nhìn người trước mắt, nhẹ giọng mở miệng, bao nhiêu năm, giờ khắc này, cổ phong đã trải qua chờ đợi hơn 9.000 năm. Từ hôm nay, ngươi chính là phu quân ta sẽ dùng cả đời này quan lòng chiếu cố ngươi, nhường ngươi nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn. Bi Thanh Nhiên nhẹ giọng mở miệng, vui sướng nước mắt, từ mắt bên trong chảy xuôi xuống. Nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này, tựa như mệnh chung chú định, nàng bản nên thuộc tại người nam nhân trước mắt này. Lập tức, hai người tương đối tam bái về sau, cổ phong nhẹ nhàng xốc lên Bi Thanh Nhiên khăn đội đầu của cô dâu, một tên mang theo màu vàng kim mũ phượng cô gái xinh đẹp xuất hiện ở cổ phong trước mặt. Thanh Nhiên, đừng khóc, cổ phong mở miệng, nhẹ nhàng lau đi Bi Thanh Nhiên khóe mắt nước mắt. Phu quân, ta là rất cao hứng, Bi Thanh Nhiên mang trên mặt hạnh phúc ý cười, cổ phong lôi kéo Bi Thanh Nhiên tay, lập tức nhìn về phía tất cả thiên hồn tông người, mở miệng, nhận được chư vị hôm nay đến đây, chứng kiến ta cùng với Thanh Nhiên ngày đại hỷ, ta Lâm Phong mời các ngươi một vò. Lời nói ở giữa, cổ phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, chính là xuất hiện một cái vỏ rượu. Phụ thân nói, là nam nhân, uống rượu phải dùng vỏ rượu. Lời này, Cổ Phong ghi nhớ trong lòng, hắn nâng lên vỏ rượu, xé đi giấy dán, trực tiếp đem rượu đảo hướng trong miệng. Lạnh buốt rượu, hắn yết hầu chảy xuôi đến trong bụng, mang theo vài phần nóng bỏng, đây là Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh về sau, lần thứ nhất như vậy uống thả cửa. Làm, giờ khắc này, ở đây gần như tất cả mọi người, trong tay đều là thêm ra một chén rượu, hướng về phía Cổ Phong cũng là uống một hơi dưới. Cũng vào lúc này, phía đông chân trời, một đạo băng lãnh thanh âm chớp mắt đã tới. Lâm Phong, ngươi rất tiêu sái mà. Đám người xem xét, chỉ thấy phía đông chân trời, một đám võ giả phi thiên mà tới. Võ giả số lượng, chừng hơn vạn, mà cái này hơn vạn võ giả, thực lực yếu nhất, cũng có sơ nhập ngự không cảnh. Bọn hắn toàn thân đều là tản ra yêu thú hung lệ khí tức, trong mắt đều là cuồng bạo tâm ý. Phía trước nhất, có 5 người, bên trái 2 người cùng phía bên phải 2 người, thân bên trên đều là tản ra âm sát chi khí, hiển nhiên đều là địa âm cảnh cường giả. Địa âm tiểu viên mãn Giao Lam Thiên cùng địa âm đại viên mãn Ưng Chính Hòa Đồng đều ở trong đó. Hai người khác, tu vi khí tức, là đều là sơ nhập địa âm cảnh. Mà trung tâm nhất chỗ, là một gã cầm trong tay màu trắng phất trần hồ mặt lão đạo, cái này hồ mặt lão đạo quanh thân khí thế cuồng bạo, tản ra kim sắc quang mang, cả người nếu như một vành mặt trời đồng dạng. Hắn vừa ra, nhất cỗ uy áp kinh khủng, chính là trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Thiên dương cảnh cường giả, Cổ Phong nhìn về phía người đến, mặt bên trên không có chút nào vẻ kinh ngạc, cười lạnh nhạt nói, Bạch Hồ Thượng Nhân, người hôm nay đến hơi trễ, ta Thiên Hồn Tông nhưng không có rượu vì ngươi chuẩn bị. Không chỉ là Cổ Phong, kỳ thật Thiên Hồn Tông chín thành lấy thượng nhân đều sớm đã đoán được, Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Môn, không được sẽ như thế từ bỏ ý đồ, cái này trận chiến cuối cùng, không thể tránh được. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đến lúc này, còn chấn định như thế. Bạch Hồ Thượng Nhân gặp tình hình, cười lạnh một câu. Giao Lam Thiên Hồi Tông về sau, thế nhưng là đem tất cả đều cáo chi Bạch Hồ Thượng Nhân, Bạch Hồ Thượng Nhân tức giận đồng thời, đối với cái này Lâm Phong cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Cũng tại lúc này, Tây Phương chân trời, cũng là một thanh âm truyền đến. Lâm Phong, hôm nay thế cục này, cũng không phải ngươi có thể khống chế. Đám người chỉ thấy, lại là một đám võ giả phi thiên mà đến. Cái này một đám võ giả, cũng chừng hơn vạn, tu vi yếu nhất đồng dạng cũng là ngự không cảnh võ giả. Người kia nhóm phía trước nhất, là một gã dáng người khô gầy cực kỳ da bọc xương lão giả này quanh thân bên trên kim quang lóa mắt. Lão giả này vừa ra, kinh khủng kia dương cương khí tức, cũng là lập tức áp bách mà đến. Hắn hai bên trái phải, cái kia bốn tên địa âm cảnh cường giả, tại sắc mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Cái này bốn cái địa âm cảnh trong cường giả, chỉ bộ hành cùng chỉ loạn thất quân ở trong đó, hai người khác đồng dạng tu vi sơ nhập địa âm cảnh. Cổ Phong nhìn về phía da bọc xương lão giả, cười lạnh một câu, chỉ lão quỷ, thế cục hay không ta có thể khống chế, cũng không phải ngươi nói tính toán. Người đến chính là Thần Huyệt Tông lão tổ, chỉ Thu Lăng. Thiên Hồn Tông mọi người thấy Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông người tới, sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn chỉ muốn đến hai tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng lại không nghĩ rằng hai tông vậy mà liên hợp cùng một chỗ đến đây. Bây giờ, đối phương hai cái thiên dương cảnh võ giả, tám cái địa âm cảnh võ giả. Mà bây giờ Thiên Hồn Tông nơi này, trừ Cổ Phong bên ngoài, chỉ có một cái Bi lão tổ một cái thiên dương cảnh võ giả, thêm bên trên Vụ lão tổ, Tỏa lão tổ cùng Quân Trường Nghinh ba cái địa âm cảnh võ giả, chớ nói chi là hóa thân cảnh, nguyên thần cảnh võ giả số lượng, bây giờ Thiên Hồn Tông hoàn toàn ở thế yếu. Bạch Hồ Thượng Nhân hất lên phất trần, mở miệng, Lâm Phong, thức thời, liền đầu hàng đi, Thiên Hồn Tông tất cả võ giả cùng tài nguyên, ta Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông riêng phần mình một nửa, như thế các ngươi đem không có bất luận cái gì thương vong, đồng thời có thể có tu hành tốt hơn hoàn cảnh. Về phần ngươi Lâm Phong, ngươi nếu là gia nhập ta Thú Thần Tông địa vị cũng sẽ cực kỳ không tầm thường. Bạch Hồ Thượng Nhân đã đem lại nói rất minh bạch, hai ta tông liên thủ, ngươi Thiên Hồn Tông không chịu nổi một kích, nếu không nghĩ tông môn như vậy mẫn diệt, vậy liền đầu hàng đi. Chỉ Thu Lăng nhìn về phía Cổ Phong, cái kia da bọc xương mặt bên trên, mang theo âm trầm ý cười. Bạch Hồ Thượng Nhân cùng Chỉ Thu Lăng đều biết đạo, chỉ bằng vào bọn hắn cả hai bên trong tùy ý nhất cái tông môn, muốn diệt Thiên Hồn Tông, đều cũng có chút khó khăn. Cho dù thắng, cũng đem tổn thất nặng nề, mà hai tông liên thủ liền là có ưu thế áp đảo, như thế có thể được Thiên Hồn Tông một nửa tài nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Chương 851, trước giờ, mà Chỉ Thu Lăng cùng Bạch Hồ Thượng Nhân, cũng là biết, bây giờ cái này Thiên Hồn Tông, chân chính người chủ sự, là Lâm Phong, mà cũng không phải là Bi Thanh Nhiên. Bọn hắn muốn cưỡng ép bức bách Cổ Phong thần phục, dù sao nếu như khai chiến, mặc dù có ưu thế áp đảo, nhưng cũng khó tránh khỏi tổn thương. Có thể trực tiếp làm cho đối phương thần phục, tự nhiên tốt hơn. Cổ Phong cười lạnh mở miệng, ta Thiên Hồn Tông, tuy là Tây vực ba tông cái cuối cùng thành lập, nhưng Thiên Hồn Lão Tổ khai tông về sau, quét ngang người Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông, nếu không có Thiên Hồn Lão Tổ nhân từ, hai người các ngươi tông sớm đã mẫn diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả Thiên Hồn Tông đệ tử đều là đi theo Cổ Phong lời nói kích động lên. Cổ Phong nói không sai, năm đó Thiên Hồn Lão Tổ Thiên Dương đại viên mãn thực lực, quét ngang vô địch, nếu muốn diệt Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông, dễ như trở bàn tay. Bạch Hồ Thượng Nhân cùng Chỉ Thu Lăng nghe xong, sắc mặt đồng đều là có chút lạnh, Thiên Hồn Lão Tổ là bọn hắn không muốn nhất nhớ tới người. Mà bây giờ, các ngươi hai cái lão tổ bại tướng dưới tay, hôm nay có gì đảm lượng, có tư cách gì tại ta Thiên Hồn Tông trước mặt kêu gào, để cho ta Thiên Hồn Tông thần phục, làm trò cười cho thiên hạ. Cổ Phong cao giọng cười nói, lập tức nhìn về phía tất cả tông môn người mở miệng, ta Thiên Hồn Tông, từ sẽ không quên tổ tiên kiêu ngạo, sẽ không quên Thiên Hồn Lão Tổ mở ra Thiên Hồn Tông chi sự nghiệp to lớn. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý thần phục hai cái này đã từng lão tổ bại tướng dưới tay sao? Không muốn, không muốn. Trong lúc nhất thời, tất cả Thiên Hồn Tông người, huyết mạch căng phồng, nhao nhao giống to. Bạch Hồ Thượng Nhân cùng Chỉ Thu Lăng sắc mặt trong lúc nhất thời, cực kỳ khó coi đứng lên. Cổ Phong nhìn về phía hai người, cười nói, hai vị, các ngươi nghe được đáp án. Chuyện hôm nay, Cổ Phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, từ lúc ấy gương đồng suy tính ra đại hung bắt đầu, Cổ Phong liền đã nghĩ đến. Trừ Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông cùng một chỗ liên thủ, Cổ Phong nghĩ không ra nơi này còn có cái gì có thể uy hiếp được bản thân. Không biết tốt xấu, Bạch Hồ Thượng Nhân lãnh ngữ, lập tức nhìn về phía Chỉ Thu Lăng, Chỉ lão quỷ, vừa động thủ một cái đi. Chính có ý đó, trước đem Thiên Hồn Tông đệ tứ bộ võ giả toàn bộ trấn áp, thắng bại liền có thể phân. Chỉ Thu Lăng lập tức mở miệng, ai muốn tổn thương cháu của ta, còn muốn qua ta Thanh Thủy cửa này. Cũng tại lúc này, bốn phía hư không, liên tục vỡ vụn, xuất hiện tám cái cự đại đường hầm hư không. Tiếp theo, Thanh Thủy từ trong đó chậm rãi bước ra. Địa âm đại viên mãn khí tức lập tức tiêu tán mà ra. Tiếp theo, nếu là vô cùng vô tận hồn phách gào thét mà ra, Thanh Thủy mang theo Tử Nhị Loại một đám hóa thân cảnh hồn phách, rất mau tới Cổ Phong bên cạnh. Thanh Thủy, người thật muốn tham dự việc này. Bạch Hồ Thượng Nhân, lúc này lãnh ngữ. Thanh Thủy lãnh ngữ, các người muốn cháu của ta động thủ, người cứ nói đi. Chỉ Thu Lăng gặp tình hình, lúc này mở miệng, lão hồ ly đừng tìm hắn nói nhảm, trận chiến này không thể tránh được, Thanh Thủy tu vi bất quá địa âm đại viên mãn, không phải ta loại đối thủ. Trước giải quyết Lâm Phong cùng Bi Thanh Nhiên, đợi trấn áp hai người, Thanh Thủy bắt về, làm thì tẩm linh quỷ. Cái này Bi Thanh Nhiên, giao cho ta. Lời nói ở giữa, Chỉ Thu Lăng bay lên trời, một tiếng quát chói tai, Bi Thanh Nhiên đánh với ta một trận. Thiên Dương cảnh võ giả chiến đấu, không thể trong đám người triển khai, bằng không cái kia chiến lực dư ba đều có thể tổn thương tính mạng người. Thanh Nhiên, không muốn liều mạng, cuốn lấy hắn liền có thể, đằng sau giao cho ta. Cổ Phong đối với Bi Thanh Nhiên mở miệng. Tốt, Bi Thanh Nhiên không nói hai lời, cũng là bay lên trời. Thiên Linh Huyệt, Bi Chi Ý Cảnh, trong cao không, Bi Thanh Nhiên cùng Chỉ Thu Lăng trực tiếp đánh nhau. Bạch Hồ Thượng Nhân nhìn về phía Cổ Phong, không có xuất động thủ trước, đơn giản là người trước mắt quá bình tĩnh, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có từ Cổ Phong mặt bên trên, nhìn thấy mảy may dù là nửa phần bối rối vẻ. Sư Tôn, để cho ta xuất thủ trước đi, Giao Lam Thiên không nói hai lời, bay thẳng ra. Chính là đối với cái kia Quân Trường Nghinh một tiếng quát chói tai, Quân Trường Nghinh, có dám một trận chiến. Ngươi làm lão tử sợ ngươi, ngày đó bại bởi Giao Lam Thiên, trong lòng của hắn cực kỳ nhục nhã, hôm nay nghe lời nói này, vọt thẳng ra. Trong lúc nhất thời, hai người chiến tại một chỗ, bên này, Tỏa lão tổ trực tiếp bước ra một bước, Ưng lão quái, có dám một trận chiến. Khóa lão quái, tính ngươi có gan, Ưng Chính Hòa nghe nói, lúc này cười lạnh, vọt thẳng giết mà ra. Sương Mù lão quái, hôm nay Chỉ Bộ Hành lại nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Chỉ Bộ Hành không nói hai lời, hướng thẳng đến Vụ lão tổ phóng đi. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, ta xem ngươi nơi nào đến lá gan. Vụ lão tổ cũng là trùng sát mà đến. Bây giờ, Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông liên quân bên này, địa âm cảnh cường giả còn có 5 người. Trong đó Thần Huyệt Tông 3 người, dừng lại loạn thất địa âm đại viên mãn, còn có một chỉ trưởng lão và hai chỉ trưởng lão hai cái sơ nhập địa âm cảnh. Thú Thần Tông bên này, còn có Ngư trưởng lão cùng Thú trưởng lão hai cái sơ nhập địa âm cảnh. Thanh Thủy gặp tình hình, mở miệng, chất nhi, ngươi chỉ đối phó cái kia dừng lại loạn thất liền có thể, Bạch Hồ Thượng Nhân ở bên trong, những người còn lại giao cho ta. Cô, ngươi không phải những người này đối thủ. Cổ Phong biết Thanh Thủy lo lắng bản thân, nhưng hắn cũng biết đạo Thanh DNA 7O2LQ thủy thực lực. Ta đem vạn quỷ cốc toàn bộ hồn phách dung hợp, cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Thanh Thủy cắn răng mở miệng, nàng cũng biết đạo, lấy thực lực mình không thể nào là thiên dương cảnh võ giả đối thủ, nhưng bởi vì Cổ Vô Nhai quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ không để Cổ Phong thụ thương. Bạch Hồ thượng nhân, như cũ không có gấp động thủ, trong mắt lóe lên tham lam ý cười, Thanh Thủy, hôm nay thế cục đã định, ngươi che chở không được Lâm Phong, hiện tại ngươi quy thuận với ta, làm lão phu thị tẩm nữ quỷ, lão phu có lẽ còn có thể tha ngươi một cái mạng. Ha ha, để cho ta thần phục ngươi một cái xấu xí hồ ly si tâm vọng tưởng. Thanh Thủy cười lạnh, Bạch Hồ thượng nhân nụ cười trên mặt ngưng kết, mở miệng, ngươi muốn chết. Lời nói ở giữa, thuộc về thiên dương tiểu viên mãn khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Hôm nay ở đây ba cái thiên dương cảnh võ giả, chỉ có Bạch Hồ thượng nhân, thực lực tối cường. Cổ Phong giờ phút này, lại là bước ra một bước, ngăn tại Thanh Thủy trước mặt, cô, dừng lại loạn thất năm người địa âm cảnh võ giả, ngươi có chắc chắn hay không một người ứng đối. Ta có thể, nhưng là, Thanh Thủy lúc này sắc mặt biến hóa, địa âm cảnh cùng thiên dương cảnh cách nhau một trời một vực, ứng phó bốn cái sơ nhập địa âm cảnh cùng một cái địa âm đại viên mãn, Thanh Thủy vẫn là hết sức có nắm chắc. Tin tưởng ta, Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Bạch Hồ thượng nhân, Hồ lão quỷ, hôm nay, đối thủ của ngươi là ta. Trăm vạn hồn phách, nhập thân ta. Giờ khắc này, Thanh Thủy bay lên trời, cắn răng mở miệng. Nàng biết, lúc này, chỉ có tin tưởng Cổ Phong, không còn cách nào khác. Lời nói ở giữa, vạn quỷ cốc bên trong, cái kia vô cùng vô tận hồn phách, gào thét mà ra, toàn bộ hướng phía Thanh Thủy thể nội chui vào. Thanh Thủy thân bên trên khí tức, lúc này liền là bắt đầu tiêu thăng. Hắn toàn thân cái kia âm sát chi khí, đạt đến cực hạn, đúng là sinh ra một vệt dương cương khí tức. Nửa bước thiên dương, mặc dù không có chân chính đạt tới thiên dương cảnh, nhưng cái này đã cực kỳ cường hoành. Giờ phút này, Thanh Thủy toàn bộ thân thể tiếp nhận đã trải qua đạt đến cực hạn. Như tiếp tục hấp thu hồn phách, thân thể nàng chỉ sợ đều sẽ bạo chết. Chương 852, Thiên Dương. Bạch Hồ thượng nhân nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức nói, nửa bước Thiên Dương, có chút ý tứ, các ngươi cùng một chỗ ứng phó nàng đi, nếu không phải địch chỉ cần ngăn chặn liền có thể. Là, dừng lại loạn thất, một chỉ trưởng lão, hai chỉ trưởng lão, ngư trưởng lão, lang trưởng lão năm cái địa âm cảnh cường giả gần như đồng thời mở miệng. Lập tức, năm người hướng thẳng đến tu vi đạt tới nửa bước thiên dương Thanh Thủy trùng sát mà đến. Thanh Thủy không nói hai lời, vọt thẳng ra, trong lúc nhất thời song phương cũng là trực tiếp đánh nhau. Giết, Độc Cô Mạc bên trên, Tiếu Hùng, Tư Mã Viêm loại rất nhiều hóa thân cảnh phong chủ cùng hóa thân cảnh trưởng lão mang theo thiên hồn tông phần đông cường giả, cũng là hướng thẳng đến Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông liên quân đánh tới. Tử Nhị cũng là không chút do dự, mang theo phần đông hóa thân cảnh quỷ tướng cùng rất nhiều đệ tam bộ hồn phách, cùng thiên hồn tông người liên hợp thẳng hướng Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông liên quân đánh tới. Đại Hùng, Nhị Lượng, Tiểu Man đầu nhau nhau giết ra. Lương Vân Hoành, Lương Vân Phi, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân, Lương Vân Báo, Lương Vân Lang mấy người cũng là mang theo riêng phần mình phong bên trong người giết ra. Bọn hắn mặt ngoài tu vi không mạnh, nhưng kỳ thực tu vi đều là cực kỳ cường hoành. Thiên thượng địa hạ, toàn bộ thiên hồn tông đã trải qua hóa thành một mảnh chiến trường. Thiên hồn tông bên trong, ngự không cảnh phía dưới đệ tử nhao nhao tán đi, trở lại riêng phần mình sơn phong bên trong, mở ra phòng ngự màn hào quang. Sức chiến đấu cỡ này, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Duy nhất còn không có tham chiến cường giả, cũng chỉ có Bạch Hồ thượng nhân, cùng Cổ Phong. Hai người vị trí, phương viên trăm trượng đều không có võ giả, vì hai người trừ lại một mảnh cự đại không gian. Bạch Hồ thượng nhân mở miệng nhạt nói, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, Lâm Phong, có thủ đoạn gì, ngươi lại không thi triển, chỉ sợ cũng không có cơ hội thi triển. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cổ Phong quá mức trấn tĩnh, đối phương phải có thủ đoạn không có thi triển. Thất phong bên trong, riêng phần mình trốn ở phong bên trong ngự không cảnh phía dưới đệ tử trẻ tuổi, ánh mắt đều là nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong nơi này. Bạch Hồ thượng nhân, hôm nay liên quân người mạnh nhất, từ Lâm Phong, một người ứng đối. Hôm nay hai người một trận chiến, đem quyết định tràng chiến sự này, kết quả cuối cùng. Người nghĩ nhìn ta thực lực chân chính, vậy liền đến xem đi. Cổ Phong mở miệng. Trong hai tay, pháp quyết đánh ra, lúc này liền là một tiếng quát lớn, dương hồn, ra. Lời nói này phía dưới, cái kia thiên hồn lão tổ tượng nặn, trong nháy mắt chấn động kịch liệt đứng lên. Hắn bên trên, phổ biên quang mang chớp nhấp nháy, hiện ra từng đợt đường vân, đồng thời một cỗ dương cương khí tức, điên cuồng từ cái này tượng nặn bên trên tiêu tán mà ra. Đây là, thiên hồn khí tức, cỗ khí tức này, cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đem cái này tượng nặn chung quanh, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái này khí thế khủng bố, cho dù đối với Bạch Hồ thượng nhân, cũng là tạo thành to lớn áp bách lực lượng. Bạch Hồ thượng nhân gặp tình hình, lúc này quát lạnh, thiên hồn, người đã chết nhiều năm, ta hôm nay ngược lại muốn xem người đến cùng làm sao sẽ đùa nghịch suốt cái gì thủ đoạn, Lời nói ở giữa, Bạch Hồ Thượng Nhân thân bên trên, đồng dạng dương cương khí tức bộc phát, để ngăn cản cái này tượng nặn mang đến uy áp. Dương hồn, ra, Cổ Phong mở miệng, hai đạo dương hồn, trực tiếp gào thét mà ra, chui vào Cổ Phong đỉnh đầu bên trong. Cái này dương hồn chui vào Cổ Phong thể nội, không giống với ngày đó tế bái lão tổ thời điểm, dương hồn chui vào Cổ Phong thể nội, năm đó cái kia dương hồn chui vào Cổ Phong thể nội, vẻn vẹn rửa sạch Cổ Phong thể nội tạp chất, trợ giúp tăng cao tu vi. Mà bây giờ cái này hai đầu dương hồn, tiến vào Cổ Phong đỉnh đầu bên trong, trực tiếp chính là cùng Cổ Phong nguyên thần dung hợp. Đây hoàn toàn cưỡng ép tăng lên Cổ Phong tu vi. Cổ Phong ngày đó thứ 10 bái về sau, mới đến đối với tượng nặn bên trong dương hồn khống chế phương pháp, cũng chính là bởi vì có phương pháp này tăng cao tu vi, Cổ Phong hôm nay mới có nắm chắc cùng Bạch Hồ Thượng Nhân một trận chiến. Oanh, Cổ Phong thân thể bên trên, tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát. Nửa bước địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn, trong lúc nhất thời, phổ biến âm sát chi khí, từ Cổ Phong thân thể bên trên, gào thét mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng sụp đổ ra đến. Lâm Phong, thiên hồn vẻn vẹn lưu lại cho ngươi hai đầu dương hồn sao? Vẻn vẹn dạng này, nhưng vẫn chưa đủ. Bạch Hồ Thượng Nhân, nhìn thấy cảnh này, cười lạnh mở miệng. Thiên dương cảnh cùng địa âm cảnh, quả nhiên là cách nhau một trời một vực, địa âm đại viên mãn, không chút nào tại trong mắt. Ai cáo chi ngươi, chỉ có hai đầu, dương hồn, nhập. Cổ Phong lập tức, lần nữa quát lớn. Lúc này, chỉ thấy cái kia tượng nặn bên trên vô biên quang mang chớp nhấp nháy, lại là hai vệt kim quang gào thét mà ra, hướng thẳng đến Cổ Phong gào thét mà đến. Lại là hai đầu dương hồn. Bạch Hồ Thượng Nhân gặp lại có hai đầu dương hồn bay ra, đầu tiên là chấn kinh, theo sau chính là cười lạnh mở miệng, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết, nhất ngươi không được qua nửa bước địa âm nhục thân, tiếp nhận hai đầu dương hồn, đã là cực hạn, cái này hai đầu dương hồn ngươi cưỡng ép hấp thu, lập tức liền muốn bạo thể mà chết, không nghĩ tới thiên hồn lưu lại cho ngươi cái này loại đồ tốt, hôm nay hắn đem thuộc về ta Bạch Hồ Thượng Nhân. Cổ Phong bên này đại chiến là hôm nay rất nhiều trong đối chiến, trọng yếu nhất một chỗ, những người khác cũng đều đang chăm chú bên trong, nghe nói Bạch Hồ Thượng Nhân lời nói, không khỏi nhao nhao xem ra. Thiên Hồn Tông đám người, trong mắt đều là vô cùng vẻ lo lắng, hôm nay Cổ Phong mà chết, bọn hắn sẽ không còn hy vọng. Cũng tại lúc này, cái kia hai đầu dương hồn, trực tiếp chui vào Cổ Phong đỉnh đầu bên trong. Oanh, giờ khắc này, Cổ Phong thân trên quần áo bạo liệt, thân thể bên trên, từng đạo quỷ dị đường vân hiển hiện. Giờ phút này những đường vân này quang mang chớp nhấp nháy. Nhất cỗ khí tức khủng bố, trực tiếp từ Cổ Phong thân thể bên trên bộc phát ra. Hắn thân bên trên rất nhiều đường vân trong nháy mắt sáng lên, lóe ra lóa mắt kim mang. Một cỗ màu vàng kim khí cương từ Cổ Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phía trong nháy mắt sụp đổ ra đến, hư không kịch liệt rung động, từng vết nứt hiển hiện. Sơ nhập thiên dương cảnh, giờ khắc này, thuộc về thiên dương cảnh khí tức cường giả, từ Cổ Phong thân thể bên trên băng tán mà ra. Thiên dương cảnh, tông chủ đạt tới thiên dương cảnh, tông môn có thể cứu, tông chủ tất thắng, tông chủ đại nhân tất thắng. Giấu ở thất phong bên trong đệ tử cấp thấp, nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám đều là điên cuồng lên, bọn hắn không nghĩ tới, tông chủ đại nhân vậy mà đem tu vi tăng lên tới như thế độ cao. Không có khả năng, lấy người vẻn vẹn nửa bước địa âm nhục thân, làm sao có thể tiếp nhận bốn cái dương hồn uy lực. Chẳng lẽ là, Bạch Hồ Thượng Nhân ánh mắt biến đổi. Rơi vào Cổ Phong thân thể bên trên cái kia rất nhiều quỷ dị đường vân bên trên. Cổ Phong nhìn lấy thân thể của mình bên trên rất nhiều đường vân, không khỏi tự nói cái này Lâm Phong thân thể bên trên, chẳng biết tại sao có được mạnh linh trận phương thức, có trận pháp này tại ta mới có thể dung hợp bốn cái dương hồn, chỉ là không biết ta có thể tiếp nhận dương hồn cực hạn, đến cùng ở nơi đó. Hôm nay biến cố quá lớn, Bạch Hồ Thượng Nhân cũng không dám do dự nữa, mặc dù đối phương đạt tới thiên dương cảnh, nhưng dù sao cũng là sơ nhập thiên dương cảnh. Bạch Hồ Thượng Nhân còn có nắm chắc thủ thắng. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lời nói này ở giữa, Bạch Hồ Thượng Nhân gào thét mà ra, hướng phía Cổ Phong, ẩn chứa toàn bộ tu vi lực lượng một trưởng trực tiếp hung hăng đánh ra mà đến. Chương 853, Dương Hồn Lực Lượng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Bạch Hồ Thượng Nhân biết, cái này Lâm Phong có phá ý cảnh quỷ dị thủ đoạn, dứt khoát như vậy từ bỏ ý cảnh thi triển. Hắn ỷ vào bản thân tu vi so với Cổ Phong cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Dứt khoát trực tiếp lấy tu vi cưỡng ép chân áp đối phương. Tuế Nguyệt, Cổ Phong không chút do dự, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Nhưng mà, Tuế Nguyệt ý cảnh mặc dù triển khai, nhưng đối phương một trưởng này nhưng không có dừng lại, vẻn vẹn tốc độ chậm mấy phần như cũ liều chết xung phong. Thiên dương cảnh bên trong, chênh lệch một cảnh giới, chênh lệch quá khổng lồ, Cổ Phong ý cảnh này chưa bao giờ tại thiên dương cảnh tu vi thời điểm thi triển qua, còn chưa cùng tu vi hoàn toàn dung hội quán thông. Trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn định trụ Bạch Hồ Thượng Nhân. Bi, Cổ Phong không chút do dự, Bi chỉ ý cảnh lại là thi triển. Lần này, Bạch Hồ Thượng Nhân lần nữa nhận ảnh hưởng. Phá, Cổ Phong không chút do dự, mượn cơ hội này, bấm tay một chút. Lúc này, Thương Tiêm Nhi tàn phá bừa bãi mà ra. Tại Thiên Dương cảnh tu vi thôi động phía dưới, cái kia Thương Tiêm Nhi bên trên, phô biên ma khí gào thét, đúng là ngưng tụ thành một người to lớn ma khí đầu, cái kia ma khí đầu bên trên ngày thường song giác, hình dạng dữ tợn lóe ra hồ quang điện hào quang, hung hăng hướng phía Bạch Hồ Thượng Nhân đánh tới. Mà Bạch Hồ Thượng Nhân tu vi mạnh mẽ, cái này Bi Chỉ Ý cảnh đối với hắn ảnh hưởng cũng không đến nửa hơi. Giờ phút này hắn đã trải qua khôi phục, một chưởng này dứt khoát đón lấy cái kia ma khí đầu. Oanh, một chưởng này cùng ma khí đầu ầm vang chạm vào nhau. Phô biên khủng bố khí lãng trực tiếp khuếch tán ra. Bạch Hồ Thượng Nhân sau lùi lại mấy bước, sắc mặt mang theo trắng bệch, nhưng thần sắc nhưng không có biến hóa quá lớn. Mà Cổ Phong nơi này, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, lúc này trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thiên Dương cảnh cường giả, quá mạnh. Đây là Cổ Phong lần thứ nhất cùng Thiên Dương cảnh cường giả giao thủ, đồng thời bản thân hay là trước sau thi triển hai loại ý cảnh trước đây, không nghĩ tới vậy mà đối oanh phía dưới, thụ thương càng nặng hay là bản thân. Tiểu quỷ, có chút ý tứ, ta xem ngươi hôm nay còn thủ đoạn nào nữa. Lời nói ở giữa, Bạch Hồ Thượng Nhân, trong nháy mắt hóa thú, đầu của nó đỉnh sinh ra tuyết bạch hai lỗ tai, tay chân biến thành màu trắng thú chảo, phía sau sinh ra một đầu cực kỳ khoa trương, chừng ba trượng dài màu trắng giấu đầu lòi đuôi. Cả người nếu như biến thành một cái hình người hồ ly. Lập tức, sau lưng cái kia ba trượng màu trắng đuôi cáo bỗng nhiên hất lên, lập tức thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Nhanh, quá nhanh, Cổ Phong chỉ thấy trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, tiếp lấy chính là cảm giác một trận đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến. Bành, Bạch Hồ Thượng Nhân một quyền hung hăng nện ở Cổ Phong ngực bên trên. Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, lần nữa bay ngược mà ra. Bạch Hồ tốc độ là cực nhanh, giờ phút này Bạch Hồ Thượng Nhân hóa thú về sau, có Bạch Hồ huyết mạch tốc độ tăng thêm, tốc độ đã trải qua đạt tới cực kỳ đáng sợ cấp độ. Cho dù Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, bây giờ đối với hắn ảnh hưởng cũng là không lớn. Bạch Hồ Thượng Nhân cười lạnh mở miệng, lại là cái kia tuế nguyệt ý cảnh sao? Có chút ý tứ, nếu không có ý cảnh này yếu bớt ta một quyền này uy lực, chỉ sợ ngươi hiện tại đã chết. Cổ Phong trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng, đụng vào sau lưng Thiên Hồn lão tổ tượng nặn, thân thể mới dừng lại. Phốc phốc, lại là liên tục hai ngụm máu tươi từ Cổ Phong trong miệng phun ra. Tông chủ đại nhân, trong lúc nhất thời Thất Phong bên trong, rất nhiều đệ tử, nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhao nhao nước mắt chảy trôi, mở miệng giống to. Lấy nửa bước địa âm tu vi, cưỡng ép dung hợp bốn cái dương hồn, cùng Thiên Dương cảnh võ giả một trận chiến, đây là loại gì dũng khí, nhìn đến thời khắc này Cổ Phong giờ phút này bộ dáng, trong lòng khó khăn nhận. Nhìn về phía Bạch Hồ Thượng Nhân, Cổ Phong sắc mặt càng thêm băng lãnh. Đây là từ hắn thức tỉnh đến nay, đối mặt gian nan nhất một trận chiến. Hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Hồ Thượng Nhân có thể mạnh tới mức như thế. Bạch Hồ Thượng Nhân không có gấp tiếp tục động thủ, hôm nay hắn đã trải qua nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại thêm ra mấy phần trêu đùa tâm ý, tiểu quỷ, nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn, ngươi sinh mệnh cũng liền đi tới phần cuối. Hắn muốn nhìn trước mắt người, hướng đi tuyệt vọng, chính như năm đó Thiên Hồn lão tổ đem hắn trấn áp, để hắn thăng không dậy nổi mảy may phản kháng chi tâm. Hắn muốn đem đây hết thảy, trả lại. Ha ha, thú vị, Bạch Hồ Thượng Nhân, đã ngươi muốn nhìn ta thực lực mạnh hơn, ta liền cho ngươi cơ hội này. Lời nói ở giữa, Cổ Phong hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, một tiếng quát lớn, dương hồn, đến. Mở miệng phía dưới, chỉ thấy Cổ Phong sau lưng, cái kia tượng nặn bên trong, lại là hai vệt kim quang bay ra. Còn có dương hồn, Bạch Hồ Thượng Nhân sắc mặt đại biến, bất quá lập tức hắn cười lạnh mở miệng, Lâm Phong, ngươi nhục thân tiếp nhận, đã trải qua đạt đến cực hạn. Lại dung hợp dương hồn, người tất nhiên muốn bạo thể mà chết. Cổ Phong điên cuồng cười một tiếng, ha ha, bạo thể mà chết, vậy liền nổ đi. Hôm nay ở chỗ này chết, nguyên thần sụp đổ, Cổ Phong cũng đem chết thật, như thế Cổ Phong tất nhiên không giữ lại chút nào một trận chiến. Oanh, cái kia hai đầu dương hồn cũng là chui vào Cổ Phong đỉnh đầu bên trong, trực tiếp dung nhập Cổ Phong nguyên thần bên trong. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, từ Cổ Phong thân bên trên bộc phát ra. Cổ Phong nguyên thần mặc dù chịu đựng lấy, nhưng Cổ Phong nhục thân bên trên cái kia mạnh linh trận phương thức tăng thêm nhục thân, cũng không cách nào tiếp nhận cái này lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, Cổ Phong nhục thân lập tức sẽ vỡ ra. Nhục thân bạo liệt, vẻn vẹn còn lại nguyên thần, thực lực đem giảm bớt đi nhiều, Cổ Phong cũng đem thua không nghi ngờ. Tiểu quỷ, không nhớ ngươi chết ở trong tay mình, cũng tốt, miễn cho lão phu động thủ. Đây là, Bạch Hồ Thượng Nhân chính là vẻ cười lạnh, bỗng nhiên nụ cười kia ngưng kết. Chỉ thấy Cổ Phong nghi tâm chỗ, một cái kia như là cổ điển ấn ký đồng dạng vết sẹo, trong nháy mắt hào quang lóe lên, lập tức một mảnh đường vân từ vết sẹo này khuếch tán, hóa thành vô biên màu vàng kim tia sáng, dung nhập cổ phong toàn bộ mạch lạc bên trong. Trong nháy mắt, cổ phong chi kia chống đỡ đạt đến cực hạn nhục thân, lần nữa tăng mạnh. Oanh, dung hợp 6 đầu dương hồn về sau lực lượng kinh khủng, cổ phong chịu đựng lấy. Vô biên dương cương khí tức, hóa thành ngập trời màu vàng kim phong bạo hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch ra, hư không không ngừng sụp đổ phá toái. Giờ khắc này, một cỗ thuộc về thiên dương tiểu viên mãn khí tức, từ cổ phong thân bên trên bộc phát ra. Cái này mi tâm vết sẹo, nguyên lai là một đạo phong ấn, cái này phong ấn mở ra, có thể hóa thành thiên mạch trận pháp, tăng mạnh linh mạch cường độ, lần nữa để nhục thân biến mạnh. Giờ phút này, cổ phong chỉ cảm thấy trong thân thể của mình hữu dụng chi không hết lực lượng, nhìn hướng này mặt cho phép mang theo vài phần ngốc trệ Bạch Hồ thượng nhân, lạnh giọng một câu, hiện tại, đến lượt ta. Cũng vào lúc này, Thương Tiêm Nhi tại cổ phong thần hồn lực lượng khu động phía dưới, chấn động kịch liệt đứng lên, vô biên ma khí hội tụ, ngưng tụ thành thân thương. Cổ phong tay cầm thí thương thương, thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Không tốt, Bạch Hồ thượng nhân chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, vô ý thức điên cuồng hướng phía bên cạnh thân trốn một chút. Phốc, cổ phong một thương trực tiếp xuyên thấu Bạch Hồ thượng nhân ngực. Vết thương này khoảng cách Bạch Hồ thượng nhân trái tim, chỉ có không đến nửa tấc, nếu không có hóa thú về sau Bạch Hồ thượng nhân tốc độ cực nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh né. Siêu, Bạch Hồ thượng nhân thân thể mang theo một mảnh huyết thủy, cực tốc trở ra. Hôm nay, ngươi chạy không được. Chương 854, tám đầu dương hồn. Cổ phong một tiếng lãnh ngữ, thiên dương tiểu viên mãn khí tức từ cổ phong thân thể bên trên bộc phát ra. Lấy cái này thiên dương khí tức, cổ phong ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi cánh chim màu vàng, cái kia một đôi cánh chim màu vàng bỗng nhiên một cái, tốc độ bộc phát đến cực hạn. Phốc phốc, cổ phong phi thân mà tới, đi vào Bạch Hồ thượng nhân trước mặt, trong tay thí thương thương không ngừng đâm ra, Bạch Hồ thượng nhân tại khoảng cách gần như vậy phía dưới điên cuồng tránh né, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn thoát khỏi cổ phong, thân thể bên trên không ngừng bị cổ phong xuyên thủng. Phá, cổ phong lần này, hóa thương vì bổng hướng phía Bạch Hồ thượng nhân đầu bỗng nhiên một đập. Rắc, lần này xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, Bạch Hồ thượng nhân như là một quả thiên thạch đồng dạng từ bầu trời cực tốc rơi xuống, hướng phía đại địa hung hăng đập tới. Oanh, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, xuất hiện một cái đường kính chừng trăm trượng hố to. Tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt đại biến, Bạch Hồ thượng nhân bị Lâm Phong đánh bại sao? Ha ha, ha ha ha. Cũng tại lúc này, một trận cười điên cuồng từ cái này cự trong hầm truyền ra. Lập tức, đám người chỉ thấy quần áo rách nướp, toàn thân tràn đầy lỗ máu Bạch Hồ thượng nhân từ trong đó bỏ lên. Hắn sắc mặt đã trải qua nhợt nhạt, bất quá hắn mặt bên trên lại là lộ vẻ dữ tợn ý cười. Lâm Phong, rất tốt, hiện tại ngươi có tư cách để cho ta thi triển toàn lực, phân thân, hiện. Lời nói ở giữa, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ Bạch Hồ thượng nhân trong thân thể bay ra. Cái này bóng trắng vừa ra, đón gió mà lớn dần. Bất quá trong hô hấp, hắn đúng là hóa thành một cái chừng như ngọn núi lớn tiểu tam vĩ Bạch Hồ. Cái này ba đuôi Bạch Hồ thân bên trên mang theo vô cùng hung thần khí tức, mỗi một bộ vuốt, cũng như gai sắc đồng dạng, răng nanh chi tiêu số trượng dài, khí thế bạo ngược tới cực điểm. Giờ khắc này, cổ phong thân bên trên vô biên kim quang lấp lóe, hắn nhìn lấy cảnh này, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, phân thân là yêu thể. Ta thú thần tông người, bản thể cũng không phải là tối cường là phân thân, chúng ta có thể lấy tự thân thú thần huyết mạch, ngừng luyện ra yêu thể phân thân. Bạch Hồ thượng nhân cười lạnh, lập tức lại là nhìn về phía cổ phong mở miệng, mà ta thú thần tông người, trạng thái mạnh nhất, là nhân yêu hợp nhất. Lời nói phía dưới, hắn phi thân lên, cả người trực tiếp rơi vào cái kia to lớn ba đuôi Bạch Hồ đầu bên trên, tiếp lấy để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Hồ thượng nhân nửa người dưới, chìm vào cái kia to lớn ba đuôi Bạch Hồ đầu bên trong, cuối cùng chỉ có nửa người trên lưu tại bên ngoài. Cả người, đúng là cùng ba đuôi Bạch Hồ hòa làm một thể. Hiện tại, tái chiến đi, Bạch Hồ thượng nhân rít lên một tiếng, trong tay cái kia phất trần bỗng nhiên hất lên, hóa thành một cây màu trắng trường côn. Cái này màu trắng trường côn khí tức, đúng là thiên giai hạ phẩm binh khí. Lời nói ở giữa, cái kia to lớn ba đuôi Bạch Hồ hướng phía cổ phong, trực tiếp liều chết xung phong. Giờ phút này, hắn thân bên trên tản mát ra khí tức, mặc dù còn chưa đạt tới thiên dương đại viên mãn, nhưng đã trải qua vượt xa bình thường thiên dương tiểu viên mãn võ giả. Thí thương thương, cổ phong mở miệng, đem ma thương giơ cao, lúc này vô biên đen bạo cúc khí lần nữa tụ đến. Lập tức, cổ phong vọt thẳng ra cùng Bạch Hồ thượng nhân đánh nhau. Lần này Bạch Hồ thượng nhân, chiến lực đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ, cổ phong vẻn vẹn thiên dương cảnh tiểu viên mãn tu vi, đã không phải là Bạch Hồ thượng nhân đối thủ. Cái kia to lớn ba đuôi bạch hổ nhìn như to lớn, nhưng cũng vô cùng linh hoạt, cái kia ba cái đuôi, thỉnh thoảng cực tốc quật mà đến, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Bành, lần này, Cổ Phong không có tránh ra hắn một cái đuôi quật, cả người trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài. Oanh, Cổ Phong lần nữa nặng nề mà đụng vào sau lưng Thiên Hồn lão tổ tượng nặn bên trên, trong miệng một mảnh huyết vụ phun ra. Giờ khắc này, Cổ Phong ngực hoàn toàn sụp đổ xuống, thân bên trên xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh chảy xuôi. Bây giờ cái trạng thái này Bạch Hồ thượng nhân, thật sự quá mạnh. Cổ Phong nhìn lấy Bạch Hồ thượng nhân, trong lòng ám nói. Ở đây tất cả Thiên Hồn tông người, nhìn thấy cảnh này trong lòng đều là vô cùng lo lắng, như thế liền muốn bại sao? Bạch Hồ thượng nhân, giờ phút này mở miệng, tiểu tử, ngươi rất không tệ, thần phục với ta phong ngươi làm ta thú thần tông đại trưởng lão, về phần Bi Thanh Nhiên, đã các ngươi thành thân, lão phu liền không được lại tranh đoạt. Thiên Hồn tông tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Ai cũng biết, cho dù Cổ Phong lựa chọn thần phục, hắn thành vì đại trưởng lão, quyền lực cũng là không được tiểu, đối với bản thân căn bản không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là Thiên Hồn tông đem bị thôn tính, Thiên Hồn tông những người khác. Thần phục, ha ha. Tại ta Lâm Phong thế giới bên trong, chưa từng hai chữ này tồn tại. Cổ Phong cười lạnh một tiếng, hắn tu chí tôn chi đạo, là muốn bao trùm tất cả đạo, sao có thể hướng nhân thần phục. Bạch Hồ thượng nhân nghe xong, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, rất tốt, đã như vậy, người cái mạng này, lão phu thu. Lời nói ở giữa, Bạch Hồ thượng nhân quanh thân bên trên, vô biên dương cương khí tức bộc phát ra. Đồng thời, một cỗ bạo ngược cực kỳ yêu khí, từ hắn thân bên trên tản mạn ra. Thứ bảy dương hồn. Thứ tám dương hồn, đến. Giờ khắc này, Cổ Phong trong tay lần nữa đánh ra pháp quyết, một tiếng quát lớn. Lập tức, Cổ Phong sau lưng, cái kia Thiên Hồn lão tổ tượng nặn, trước đó chưa từng có chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ thấy, trong đó lại là hai vệt kim quang gào thét mà ra. Cái này hai vệt kim quang, trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong vào tới. Ai cũng biết, Thiên Hồn lão tổ tượng nặn bên trong, có tám đầu dương hồn. Nhưng mọi người, càng là biết. Cái này tám đầu dương hồn nếu như toàn bộ hòa tan vào thân thể, cái kia ý vị như thế nào? Bạch Hồ thượng nhân nhìn thấy cảnh này, lúc này liền là cười lạnh một tiếng, ha ha, tốt, đây là ngươi tự tìm chết, còn tránh khỏi ta xuất thủ, ngươi bây giờ thân thể tiếp nhận đã trải qua đạt đến cực hạn, cái này hai đầu dương hồn nhập thể, ngươi đem tự bạo mà chết. Tự bạo, vậy thì tới đi, Cổ Phong hét lớn một tiếng, lúc này, cái kia hai đầu dương hồn, cũng là trực tiếp chui vào Cổ Phong đỉnh đầu bên trong. Trực tiếp tiến vào Cổ Phong nguyên thần bên trong. Oanh, vô biên khí tức khủng bố từ Cổ Phong thân bên trên bộc phát, Cổ Phong nhục thân bên trên, tất cả huyết quản nhô lên, nguyên một đám nhô lên tại Cổ Phong thân thể bên trên chạy đi, da kia bên trên xuất hiện vết rạn, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ai cũng nhìn ra, Cổ Phong thân thể đã trải qua không cách nào tiếp nhận cái này dương hồn, lập tức phải vỡ ra. Sư đệ, dừng tay a. Giờ phút này, Vương Đào giống to. Sư đệ, người không cách nào lại lần tiếp nhận. Nhanh dừng tay, người hội mất mạng. Độc Cô Mạc bên trên cũng là giống to. Chất Nhi, Thanh Thủy nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến. Phu Quân, Bi Thanh Nhiên nhìn thấy cảnh này, trừng to mắt. Tất cả mọi người Thiên Hồn tông người, nhìn thấy cảnh này, đều là thân thể chấn động. Bọn hắn biết, nếu như cưỡng ép dung hợp, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đám người nghĩ cách cứu viện, không nói không bản sự này, tức thì bị bên người đối thủ dây dưa, không cách nào thoát thân. Ha ha, đáng chết. Bạch Hồ thượng nhân nhìn lấy Cổ Phong, bình thản mở miệng. Dung, Cổ Phong nhẫn thụ lấy thân thể bên trên vô biên đau nhức, đem cuối cùng này hai đầu dương hồn cưỡng ép dung nhập nguyên thần bên trong. Chương 855, hai người ký ức, oanh, giờ khắc này, vô biên tiếng oanh minh, từ Cổ Phong trong Nê Hoàn cung bộc phát ra. Nguyên thần khí tức bạo tăng phía dưới, kinh khủng này thần hồn gợn sóng, đem trọn cái Nê Hoàn cung chiếu sáng, lúc này, Cổ Phong chính mình cũng không biết đạo. Cỗ này Lâm Phong nhục thân Nê Hoàn cung chỗ sâu có một phong ấn. Khủng bố thần hồn khí lãng, trực tiếp đem cái này phong ấn xông mở. Trong lúc nhất thời, vô biên ký ức giống như thủy triều điên cuồng tràn vào Cổ Phong nguyên thần bên trong. A, giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy bản thân nguyên thần muốn nổ tung đồng dạng, thống khổ gào thét. Bất quá lập tức, hắn cảm giác thời gian giống như đứng im, cả người lâm vào trong óc thêm ra cái này vô biên trong trí nhớ. Những ký ức này một phần là thuộc về Lâm Phong ký ức. Mà khác một phần trí nhớ là tựa như là bị ngoại nhân nhét vào Lâm Phong trong đầu đồng dạng, những ký ức này bên trên mang theo một cỗ để Cổ Phong hết sức quen thuộc khí tức. Giờ phút này, Cổ Phong tinh thần có chút hoảng hốt, trong đầu thêm ra những cái này thuộc về Lâm Phong cùng một người khác ký ức hình ảnh, dần dần rõ ràng. Một cái sơn cốc bên trong, một tên thân mang áo trắng, khuôn mặt thần võ tuổi trẻ nam tử, hành tẩu ở trong đó. hắn cũng không tận lực tản mát khí tức, nhưng hành tẩu qua thú con, nhìn thấy hắn, đều là lập tức nằm rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. 25 năm, cái này hồn quy lâm ảo diệu ta như cũ không có lĩnh hội, Tuế Nguyệt Động chỉ có thể bảo chứng Phong Nhi tạm thời không chết, hóa phàm cốc bên trong hóa phàm lực lượng vẻn vẹn có thể làm cho Phong Nhi biến thành một phàm nhân mệnh không hơn trăm, ta không thể để cho con ta chỉ có trăm năm có thể sinh sống, có thể cái này hồn quy lâm bí mật, đến tột cùng ở nơi đó. Nhất định có biện pháp, Phong Nhi chờ lấy vi phụ nhất định phải vì ngươi tìm ra nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Thanh niên áo trắng trong lòng ám nói, 25 năm trước, hắn tiến vào hồn quy lâm, hắn tại khu rừng rậm vực phi hành đến cuối cùng, lựa chọn cây kia cao lớn nhất hồn thụ tiến vào bên trong, mà khi hắn ký ức thức tỉnh thời điểm, phát hiện mình là một cái sơ sinh hài nhi, mình bị thả ở một cái trong chậu gỗ, tại trong nước sông phiêu lưu. Thanh niên áo trắng biết, nơi này là hồn thụ nội thế giới, chỉ là không nghĩ tới bản thân xuyên qua mà đến, vậy mà vẻn vẹn một đứa con nít. Bất quá không quan hệ, cho dù vẻn vẹn hài nhi thân, dựa vào bản thân đệ tứ bộ ký ức, cũng có thể ở đây nhanh chóng tu hành, mà bản thân chân chính con mắt, là tìm kiếm vì bản thân kia đáng thương hài nhi nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Như thế, nhoáng một cái chính là 25 năm. Cái này 25 giữa năm, từ hài nhi đến đứa bé, từ đứa bé đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên áo trắng nương tựa theo bản thân dĩ vãng ký ức, bây giờ vẻn vẹn 25 tuổi, tu vi chính là đạt tới hóa thân cảnh đại viên mãn. Nhưng thủy chung, hắn đều không có tìm được cái kia phá giải bản thân hài nhi thiên tuyệt thân thể biện pháp, bất quá hắn không hề từ bỏ tiếp tục tìm kiếm lấy, hôm nay đi vào sơn cốc này. Sơn cốc này đã từng là một mảnh chiến trường, nơi này khắp nơi đều là vong hồn, tiến vào bên trong chính là cảm giác được cường đại âm khí. Thanh niên áo trắng tới đây, chính là bởi vì những cái này âm khí, dựa vào hắn đã từng tu hành kinh nghiệm, muốn đột phá đến địa âm cảnh, tại âm khí nồng đậm chỗ, thích hợp nhất. Mặc dù hắn thấy cái thế giới này là hư ảo, nhưng trong cái thế giới này, như muốn tìm vì bản thân nhi tử nghịch thiên cải mệnh biện pháp, cũng cần thực lực cường đại. Chí ít, cũng muốn tu hành đến đã từng độ cao, đây đối với thanh niên áo trắng mà nói cũng không khó. Ngay ở chỗ này tu hành đi, thanh niên áo trắng mở miệng tự nói, lập tức ngồi xếp bằng, đem bản thân tu vi khí tức, hoàn toàn thu liễm. Cảm ngộ giữa thiên địa vô biên âm sát chi khí, thanh niên áo trắng vận chuyển lên trong trí nhớ công pháp, tiến hành tu hành. Trong sơn cốc này, cơ hồ từ sẽ không có người đến đây, bởi vì ai đều biết đạo, nơi này quỷ vật quá nhiều, sinh sống người lại tới đây, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cho dù là thú thần tông cùng thần huyệt tông hai lớn võ đạo tông môn người, đều là không dám tùy tiện đến đây. Cái này là người sống, lại có người sống đến vạn quỷ cốc ha ha, quả thực muốn chết ha, chớ giành với ta, lão tử muốn ăn hắn. Giờ khắc này, một mảnh hồn phách quỷ vật gào thét mà tới, những hồn phách này, nhìn lấy thanh niên áo trắng trong mắt đều là mang theo hồng quang, hướng phía thanh niên áo trắng chính là hung ác đánh giết mà đến. Mà bọn hắn mới vừa tới gần thanh niên áo trắng, một mảnh kim quang chính là từ thanh niên áo trắng thân bên trên khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, cái này một mảnh hồn phách quỷ vật, trực tiếp chính là bị định ở nơi đó. Chết đều chết, hồn phách không tiêu tan, còn muốn hại người. Thanh niên áo trắng mở to mắt, nhìn trước mắt những quỷ này vật, khẽ nhíu mày. Đại nhân tha mạng a, tha mạng, tha tiểu quỷ một cái mạng đi, chúng ta cũng xem như chết oan. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quỷ vật sắc mặt đại biến, nhao nhao cầu xin tha thứ. Các ngươi chết oan, liền muốn hại người, như thế những cái này bị các ngươi hại chết người, càng là chết oan, đời này bên trên chết oan người, chẳng phải là muốn càng ngày càng nhiều. Giải thoát đi, thanh niên áo trắng mở miệng, vung tay lên, lúc này, một mảnh kia kim quang lấp lóe, trong nháy mắt những quỷ này vật hoàn toàn sụp đổ, bởi vì thanh niên áo trắng trong lòng mang theo vài phần nội ý, kim quang này uy lực lớn một chút, những quỷ này vật sụp đổ phía dưới trở nên cực kỳ nhỏ bé tiểu, như cùng một mảnh khí vụ đồng dạng. A, cũng được, che chở ở chỗ này, miễn cho lại có người quấy rầy. Thanh niên áo trắng gặp tình hình, lại là vung tay lên, như thế cái này một mảnh kiếm quang liền đem cái này một mảnh hồn phách biến thành khí vụ vây khốn, cái này một mảnh hồn phách biến thành khí vụ vờn quanh tại thanh niên áo trắng quanh thân bên ngoài không có tiêu tán. Tiếp theo, thanh niên áo trắng lại nhắm mắt lại. Tiếp xuống thời gian, lại như cũng không có bình tĩnh như vậy, lại là có rất nhiều hồn phách quỷ vật cảm giác được thanh niên áo trắng người sống khí tức, nhao nhao đến đây. Trước đến quỷ vật khí tức, cũng là càng ngày càng lợi hại, đầu tiên là đệ nhị bộ quỷ vật, mà bây giờ đúng là xuất hiện đệ tam bộ quỷ vật, thần niệm cảnh quỷ vật cũng là xuất hiện, bất quá những cái này đối với thanh niên áo trắng mà nói, như cũng không chịu nổi một kích. Mà phàm là chạy người sống khí tức mà đến quỷ vật, tự nhiên đều là ác quỷ, đem những cái này ác quỷ chém giết, cũng coi là vì bản thân góp nhặt công đức. Sụp đổ quỷ vật càng ngày càng nhiều, thanh niên áo trắng thân thể bên ngoài hồn vụ, cũng là càng ngày càng vì nồng đậm đến đứng lên. Tán, thanh niên áo trắng vẫy tay một cái, đem mấy cái nguyên thần cảnh quỷ vật chém giết, những quỷ này vật sụp đổ dung nhập hồn vụ bên trong. Chậm rãi, những cái này hồn vụ, biến thành màu tím. Thanh niên áo trắng nhìn lấy chung quanh những cái này tử quang hồn vụ không khỏi nhạt nói, đây coi như là cảm ngộ một loại thần thông đi, nếu vì vụ trạng, liền tên hồn vụ. Không nghĩ tới chỉ là ngẫu nhiên sự tình, diễn hóa làm một loại thần thông. Cũng tại lúc này, chỉ nghe nơi xa rừng rậm bên trong, một thanh âm truyền đến. Cứu mạng a! Thanh niên áo trắng mở to mắt, bất quá lập tức tự nói, đây bất quá là một cái hư ảo thế giới, không cần để ý. Oa oa, lời nói rơi xuống, thanh niên áo trắng nhắm mắt lại, bất quá mới vừa nhắm mắt lại hắn liền nghe được một trận hài nhi khóc nỉ non thanh âm, hai mắt mở ra, hắn không khỏi thở dài, cũng được, ngày Phật tự người nói làm việc thiện tích lũy công đức. Chương 856, thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong rừng rậm. Chỉ thấy một tên thân mang nhiễm vết máu tổn hại áo giáp trên trán mang theo vài phần âm nhu tâm ý nam tử, ôm một đứa con nít điên cuồng mà ở trong rừng chạy nhanh, mà phía sau chân trời một đám quỷ vật gào thét đi theo, quỷ vật này bên trong, cầm đầu một cái quỷ vật, thân bên trên mang theo hóa thân cảnh khí tức. TT, nhân loại, ngươi chạy a, thật lâu không có nhân loại dám vào nhập hồn cốc, hôm nay bản quỷ tướng liền cùng ngươi thật tốt chơi một chút. Cái kia hóa thân cảnh lệ quỷ, mang trên mặt ý cười. Hiển nhiên căn bản không nóng nảy giết chết võ giả này. Thiếu gia, ta sẽ không để cho ngươi chết, sẽ không. Cái kia âm nhu nam tử trong ngực ôm một đứa con nít, điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy, đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một cái người áo trắng, lúc này kinh hô, ngươi. Ta là người, không phải quỷ. Thanh niên áo trắng bình thản mở miệng, vị cao nhân này, còn mời cứu thiếu gia nhà ta, van cầu ngươi. Âm nhu nam tử lập tức hướng về phía áo trắng nam tử dập đầu quỳ lại. Hắn mặc dù thực lực không tính quá cao, nhưng cũng có chút tâm trí, tại hồn cốc loại địa phương này, loại người bình thường căn bản không có biện pháp tiến vào, người trước mắt tất nhiên là một cái cao nhân tiền bối. Hóa thân cảnh quỷ vật sao? Thanh niên áo trắng không tiếp tục nhìn âm nhu nam tử, mà là nhìn về phía bên trên bầu trời quỷ vật. Nhân loại, nhìn ngươi có chút tu vi, bất quá đáng tiếc, rất nhanh, ngươi liền bị ta thôn phệ. Lời nói rơi xuống, cái này hóa thân cảnh quỷ vật, hướng thẳng đến thanh niên áo trắng đánh tới. Sau người, một đám hồn phách, cùng một chỗ đi theo gào thét đánh tới. Hồn vụ, thanh niên áo trắng vung tay lên, lúc này một mảnh tử quang hồn vụ chính là gào thét mà ra, lần này, trong nháy mắt liền đem ta hóa thân cảnh linh quỷ cùng sau người tất cả hồn phách, toàn bộ vây khốn. Ngươi là hồn cốc bên trong bạch y nhân kia. Cái kia hóa thân cảnh linh quỷ gặp tình hình, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn cũng nghe nói hồn cốc bên trong, thêm một cái người áo trắng, đã có không ít hồn phách chết ở trong tay. Không nghĩ tới hôm nay bị bản thân gặp bên trên. Thanh niên áo trắng nhìn lấy bị khốn trụ hóa thân cảnh linh quỷ, không khỏi mở miệng, hóa thân cảnh linh quỷ, vẻn vẹn xem như hồn vụ, có chút đáng tiếc. Nơi này có nhân loại mùi vị, liền đây là bên trong, mau tới, giống như có ba tên nhân loại. Trong lúc nhất thời, nơi xa lại là từng mảnh hồn phách gào thét mà tới. Lần này, chừng hơn 10 cái hóa thân cảnh linh quỷ. Hồn vụ, thanh niên áo trắng gặp tình hình, lại là vung tay lên. Lúc này hồn vụ khuếch tán, tất cả mọi người linh quỷ toàn bộ bị khốn trụ. Lần này luyện hóa thành loại nào thần thông tốt đâu. Thanh niên áo trắng ánh mắt đảo qua rất nhiều linh quỷ, cuối cùng mở miệng, hồn vụ có thể dùng để gia tốc, dứt khoát luyện chế thành một loại vây khốn loại thần thông. Lời nói ở giữa, thanh niên áo trắng vung tay lên. Lúc này, cái kia rất nhiều hóa thân cảnh linh quỷ, từng cái đều trong nháy mắt thay đổi biến hóa, biến thành từng đoạn dây sắt, cái này từng đoạn dây sắt nhanh chóng liên tiếp đến cùng một chỗ. Biến thành một đầu tản ra tử quang xiềng xích. Này thần thông, liền gọi hồn tỏa đi. Thanh niên áo trắng không khỏi tự nói, cái kia còn thừa rất nhiều hồn phách, toàn bộ sụp đổ bị hồn vụ hấp thu. Về phần hồn tỏa, cũng bị thanh niên áo trắng thu hồi. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Giờ phút này, âm nhu nam tử lần nữa dập đầu mở miệng. Thanh niên áo trắng, nhìn về phía âm nhu nam tử, không chỉ có nhíu mày, mạng ngươi, không gánh nổi. Tiểu nhân nuốt nhất thời huyết nhục đan, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm nhu nam tử không khỏi cười khổ, vì bảo vệ trong ngực hài nhi, hắn phục dụng, nhất thời huyết nhục đan, uống vào viên thuốc này, trong vòng một canh giờ tu vi tăng lên một mảng lớn, nhưng sau một canh giờ, hắn huyết nhục sẽ bị dược lực luyện hóa sạch sẽ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi rất tốt, thanh niên áo trắng vỗ vỗ âm nhu nam tử đầu vai, không khỏi nghĩ tới năm đó vì bảo vệ bản thân nhi tử mà bỏ mình những cái kia trung tâm hộ vệ. Tiền bối, ta tự biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, còn mời trợ giúp thiếu chủ nhà ta sống sót. Âm nhu nam tử vừa nói, cầm trong tay tã lót mở ra, một Trương Hải Nhi khuôn mặt xuất hiện ở thanh niên áo trắng trước mặt. Cái này, thanh niên áo trắng sắc mặt biến hóa, mặc dù đứa bé sơ sinh này bộ dáng hắn chưa thấy qua, nhưng một đôi mắt này, cùng hắn nhi tử, rất giống. Tiền bối, ta là, âm nhu nam tử gặp tình hình, lập tức mở miệng, đem tất cả kể lại đứng lên. Cái này Tây vực có rất nhiều quốc gia, trong đó Triệu quốc cùng Sở quốc tương lâm, chiến tranh không ngừng, lần này Triệu quốc cùng Sở quốc khai chiến, Sở quốc hoàn toàn bị thua, mà cái này âm nhu nam tử là Sở quốc tướng quân trong nhà hộ vệ, Triệu quốc người giết tiến đến thời điểm, hắn mang theo vừa mới sơ sinh thiếu chủ trốn tới. Vừa ra đời sao, thanh niên áo trắng sắc mặt, dần dần biến hóa, tính toán ra, hôm nay, chính là bản thân nhi tử sinh nhật. Chính là năm đó bản thân nhi tử sơ sinh ngày, trước mắt đứa bé sơ sinh này, đã ở hôm nay sơ sinh, đây coi như là một loại duyên phận sao. Hắn, tên gọi là gì? Thanh niên áo trắng tay, không khỏi sờ lấy Hải Nhi khuôn mặt, nhớ tới bản thân cái kia số khổ nhi tử mới vừa lúc mới sinh ra bộ dáng. Âm nhu nam tử, lập tức mở miệng, tướng quân nhà ta họ Lâm, thiếu chủ còn chưa lấy tên, danh tự, liền do tiền bối tới lấy đi. Họ Lâm phải không? Vậy liền, gọi Lâm Phong đi. Thanh niên áo trắng tiếp nhận tã lót, nhìn lấy đứa bé sơ sinh này một đôi cùng bản thân nhi tử không khác nhau chút nào hai con ngươi, theo bản năng mở miệng. Thanh niên áo trắng tiến vào cái này hồn thụ thế giới, là từ một đứa con nít bắt đầu, nếu như cái này hồn thụ thế giới cũng xem như làm hắn một đời lời nói, thanh niên áo trắng còn hy vọng, có một Phong Nhi tại bên cạnh mình. Đa tạ tiền bối ban tên cho, thiếu chủ, liền giao phó cho tiền bối. Âm nhu nam tử lời nói rơi xuống, hắn toàn bộ thân thể huyết nhục, trong nháy mắt áp xúc, cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể huyết nhục toàn bộ biến mất, hóa thành bạch cốt. Một cái hư ảo hồn phách, từ trong cơ thể trôi nổi mà ra. Bất quá cái này hồn phách, lại không nguyện ý bay đi, như cũng dừng lại ở không trung, nhìn qua cái kia trong tã lót Hải Nhi, không nguyện ý rời đi. Ngươi không muốn vào luân hồi sao? Thanh niên áo trắng nhìn về phía cái này hư ảo hồn phách. Cái kia hư ảo hồn phách, gật gật đầu, là bởi vì không bỏ xuống được hắn sao? Thanh niên áo trắng, nhìn xem trong tã lót Hải Nhi, hỏi. Cái kia hư ảo hồn phách, lần nữa gật gật đầu. Thanh niên áo trắng hỏi lần nữa, ngươi cam tâm không được vào luân hồi, vĩnh viễn thủ tại chỗ này sao? Dạng này, ngươi hội mãi mãi cũng nhìn thấy hắn. Hư ảo hồn phách, như cũ gật đầu. Tốt, thanh niên áo trắng lời nói phía dưới, từ trong ngực lấy ra một cái gương đồng, đối với hư ảo hồn phách mở miệng, vào đi, như thế ngươi sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ, có thể vĩnh viễn thủ hộ lấy hắn. Cái kia hư ảo hồn phách, không chút do dự, trực tiếp chui vào trong gương đồng. Trong gương đồng, rất nhanh thêm ra một cái âm nhu nam tử khuôn mặt. Thiên cơ lão nhân đã từng nói, thiên cơ kính khí linh, chỉ có cam tâm tình nguyện vì thủ hộ một người mà không vào luân hồi hồn phách có thể đảm đương, ta vốn cho rằng không cách nào tìm tới, không nghĩ tới hôm nay lại là tìm tới. Thanh niên áo trắng nhớ tới năm đó bạn tốt mình thiên cơ lão nhân lời nói, lại nhìn trước mắt gương đồng, không khỏi mở miệng. Chương 857, thiên cơ kính. Thiên cơ lão nhân, là một đời thôi diễn đại sư. Mà thiên cơ kính, là một kiện thôi diễn chí bảo, cho dù hào không tinh thông thôi diễn chi đạo người, cũng có thể thông qua thiên cơ kính đến thôi diễn mọi việc, bất quá muốn đẩy diễn một chút đại sự, thì cần muốn thiêu đốt thọ nguyên. Năm đó thanh niên áo trắng cùng thiên cơ lão nhân đều có thực lực phá hư mà đến, thanh niên áo trắng lại không bỏ xuống được bản thân nhi tử, như thế thiên cơ lão nhân vì thanh niên áo trắng tính toán một quẻ về sau, đem thiên cơ kính phương pháp luyện chế giao cho thanh niên áo trắng. Về sau bản thân nhi tử tiến vào tuế nguyệt động về sau, thanh niên áo trắng cũng muốn thông qua thiên cơ kính thôi diễn ra phá giải thiên tuyệt thân thể phương pháp, thay vào đó thiên cơ kính luyện chế tài liệu cần thiết, nhân gian gần như diệt tuyệt. Về sau nữa, tiến vào hồn quy lâm, cái này hồn thụ nội thế giới, vẫn còn thượng cổ thời đại, nơi này có luyện chế thiên cơ kính vật liệu, như thế tiến vào nơi này 25 năm bên trong, thanh niên áo trắng luyện chế ra một mặt thiên cơ kính. Nhưng thế nhưng, khí linh nhưng vẫn không có tìm tới. Thiên cơ kính, chỉ có được khí linh mới có thể phát huy hắn thôi diễn tất cả uy lực, nhưng thay vào đó khí linh quá mức khó mà tìm kiếm. Ngày hôm nay, cái này liền coi như là duyên phận đi, thanh niên áo trắng không khỏi mở miệng, lập tức không chút do dự bấm tay một chút, nhất linh khí chính là đánh vào thiên cơ kính bên trong, trong mắt mang theo vô cùng chờ mong vẻ mở miệng, thôi diễn vì con ta cổ phong nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Tiến vào hồn thụ thế giới 25 năm, thanh niên áo trắng không nghĩ tới, bản thân cuối cùng tìm tới vì bản thân nhi tử nghịch thiên cải mệnh phương pháp, lại là dựa vào luyện chế thành thiên cơ kính. Ông, thiên cơ kính chấn động, hắn bên trên nhưng không có chữ viết xuất hiện. Từ lúc trước thiên cơ lão nhân nơi đó thanh niên áo trắng biết, nếu như thiên cơ kính có loại phản ứng này, là nói rõ muốn đẩy diễn sự tình, quá lớn, nhất định phải thiêu đốt thọ nguyên mới có thể. Thanh niên áo trắng gặp tình hình, không chút do dự lập tức thiêu đốt thọ nguyên bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, thanh niên áo trắng dung mạo trực tiếp già nua 20 năm, trở nên như trung niên nam tử đồng dạng. Lúc này, thiên cơ kính bên trên chữ viết rốt cục hiển hiện. Thiên Dương, vẻn vẹn có hai chữ, theo năm đó thiên cơ lão nhân nói, có một số việc, nhân quả quá mức phức tạp, không cách nào một thoáng thôi diễn ra, cho dù là thiên cơ kính cũng vô pháp làm đến, nhưng thiên cơ kính hội thôi diễn ra một bộ phận, căn cứ thiên cơ kính mỗi một bộ phận nhắc nhở tới làm, liền có thể tìm được đáp án. Thanh niên áo trắng gặp tình hình, không khỏi mở miệng, Thiên Dương, con ta bây giờ tuế nguyệt động bên trong ngủ say không có khả năng có được Thiên Dương tu vi, ta tại bên ngoài bản thân chính là Thiên Dương tu vi, cái này giá trị là để cho ta ở nơi này hồn thụ trong thế giới tu vi, đột phá đến Thiên Dương cảnh sao. Ông, cái kia thiên cơ kính rất nhỏ chấn động, lập tức hào quang ảm đạm xuống. Quả là thế, vì Phong Nhi, ta trước muốn đột phá đến Thiên Dương cảnh. Thanh niên áo trắng không khỏi tự nói, lập tức nhìn lấy trong tã lót hài nhi, hôm nay nếu không có bởi vì ngươi khóc nỉ non thanh âm, ta cũng vô pháp trước tới cứu ngươi, cũng không khả năng luyện chế ra thiên cơ kính tìm tới vì con ta nghịch thiên cải mệnh phương pháp, người ta hữu duyên, cho dù cái thế giới này là hư ảo, ta cũng muốn che chở ngươi một đời. Lời nói rơi xuống, thanh niên áo trắng mang theo hài nhi một lần nữa trở lại hồn cốc nội bộ. Thanh niên áo trắng vung tay lên, hồn vụ khuếch tán, đem phương viên 10 trượng khu vực bao trùm, tiếp lấy hồn tỏa bay ra, xen lẫn tung hoành, đem ngoại giới cùng nơi đây cách ly. Ngươi liền cùng ta ở đây đi, thanh niên áo trắng mở miệng, đem hài nhi thả ở bên người. Bây giờ thanh niên áo trắng dung mạo, thoạt nhìn đã trải qua hơn 40 tuổi, bất quá hắn không có lấy tu vi che lấp dung mạo của mình, nếu hôm nay tất cả đều là vận mệnh an bài, hắn liền căn cứ vận mệnh chỉ dẫn mà đi. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong sơn cốc này mặc dù tràn đầy dẫn hồn, nhưng kết nối cái khác bên trong dãy núi, đã có bình thường dã thú. Áo trắng nam tử tìm đến hưu cái vì đứa bé cho bú. Tiểu Lâm Phong từng ngày lớn lên, áo trắng nam tử, đóng một cái túp lều nhỏ, xem như Lâm Phong ở lại chỗ, mà mình thì là ở tiểu bên ngoài túp lều, mỗi ngày tu hành, trong lòng chỉ có đột phá đến Thiên Dương chi cảnh. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm liền là quá khứ. Cái này trong vòng 10 năm, áo trắng nam tử một mực tại này tu hành, cũng có hóa thân cảnh linh quỷ đến đây, bất quá tất cả đều bỏ mình, biến thành hồn tỏa một bộ phận. Cái này hồn vụ cùng hồn tỏa hai đại thần thông, áo trắng nam tử đã trải qua tu hành cực kỳ tinh thần. Ông, một ngày này, áo trắng nam tử khí tức, rốt cục đạt tới địa âm cảnh. 10 năm địa âm, khoảng cách Thiên Dương, hẳn là sẽ không quá xa, chưa đạt Thiên Dương trước đó, tiến hành xuống một lần thôi diễn, không có ý nghĩa. Áo trắng nam tử mở miệng, hắn mặt bên trên xuất hiện sợi râu, cái kia sợi râu bên trong nhiều mấy sợi tuyết bạch, hắn khuôn mặt đã là hơn 50 tuổi. Cũng tại lúc này, một bên một tên 10 tuổi thiếu niên, thân thể bên trên bỗng nhiên khí tức oanh minh. Sư tôn, ta tụ khí. Lâm Phong hưng cao thải liệt chạy tới, đối với áo trắng nam tử hét lớn. Không sai, áo trắng nam tử nhìn lấy thiếu niên, mang trên mặt từ ái vẻ, mặc dù cái này dung mạo cùng bản thân cái kia nhi tử khác biệt, nhưng cái kia trong cặp mắt là đồng dạng chấp nhất. Hắc hắc, sư tôn, hay là lão nhân ngài ra giáo tốt, nếu không phải là lão nhân ngài ra thần thông cái thế, đồ nhi như thế nào tu hành nhanh như vậy? Lâm Phong hì hì cười một tiếng, áo trắng nam tử nghe xong, cười nói, ha ha, cái này loại a dua nịnh hót lời nói, là ai dạy cho ngươi? Tiểu Lâm Phong khờ dại mở miệng, a, đây là quỷ thúc thúc dạy cho ta, hắn nói năm đó hắn còn sống thời điểm, chỉ dựa vào chiêu này mã thí tâng bốc công phu, đi khắp thiên hạ, nói cho ta biết học không chỗ xấu. Nhớ kỹ, thiên hạ này, không có ngươi Lâm Phong đáng giá a dua nịnh hót người, sau này cái này mông ngựa công phu, không cần học. Áo trắng nam tử nghiêm túc nói, biết, sư tôn, Tiểu Lâm Phong ủy khuất mà cúi thấp đầu, trong mắt nước mắt đảo quanh. Áo trắng nam tử mở miệng, Lâm Phong, ngươi cảm thấy ngươi rất ủy khuất sao? Ân, Tiểu Lâm Phong gật gật đầu, ngươi có biết đạo, đã từng có một thiếu niên, hắn từ khi ra đời bắt đầu, liền mỗi ngày bị bệnh đau nhức dằn vặt, sống không bằng chết, hắn không có tư chất tu hành, năm nào ấu thời điểm thường xuyên bị người chế giễu, nhưng hắn không hề từ bỏ qua tu hành, cho dù biết bản thân muốn chết. Hắn như cũng đang cố gắng, chưa bao giờ buông tha bất kỳ một cái nào sinh hoạt hy vọng, người có biết đạo. Áo trắng nam tử một tay lấy Lâm Phong nhấc lên, trong mắt mang theo vài phần vẻ điên cuồng, mở miệng. Ta, sư tôn, không biết đạo. Tiểu Lâm Phong bị áo trắng nam tử hù đến. Áo trắng nam tử thật sâu thở dài, đem Tiểu Lâm Phong buông xuống, mở miệng. Đúng vậy a, ngươi làm sao sẽ biết đây, so với hắn, ngươi có thể tu hành, ngươi thân ở cái này không tranh trong sơn cốc, quả nhiên là quá may mắn. Lời nói phía dưới, áo trắng nam tử xoay người sang chỗ khác. Tiểu Lâm Phong mơ hồ nhìn thấy, bản thân sư tôn khóe mắt có nước mắt,

Áo trắng nam tử nhạt nói, còn mời đại nhân truyền thụ. Thanh Thủy lúc này khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đại nhân điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được. Điều kiện này, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta nghĩ đến thời điểm lại nói. Áo trắng nam tử mở miệng, Thanh Thủy lập tức gật đầu, lập tức áo trắng nam tử vung tay lên, một đạo quang mang chính là bay ra chui vào Thanh Thủy mi tâm chỗ, mở miệng, dựa theo phương pháp này tu hành liền có thể. Lời nói rơi xuống, áo trắng nam tử rời đi, nhìn lấy áo trắng nam tử bóng lưng, Thanh Thủy âm thầm thề, ân công, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lời nói rơi xuống, Thanh Thủy tiến vào vạn quỷ cốc bên trong. Áo trắng nam tử mang theo Lâm Phong đi ra vạn quỷ cốc, đi vào một cái thành trong trấn, nơi này có một cái tư thục. Sư tôn, chúng ta làm sao dừng lại? Lâm Phong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, áo trắng nam tử mở miệng, đi vào đi, sau này ngươi đem cái này nơi này học tập. Sư tôn, ngươi muốn ném ta xuống sao? Lâm Phong trong mắt lúc này tràn đầy vẻ kích động, áo trắng nam tử mở miệng, thiên hạ đều tán chỉ yến hội, người ta sư đồ duyên phận, đến hôm nay, cũng cần phải kết thúc, người mới học tập, ở chỗ này, người cùng vi sư học võ đạo, ở chỗ này học tập phẩm đức. Sư tôn, ta cầu ngươi, không muốn ném ta xuống, không muốn. Lâm Phong trong mắt trong nháy mắt nước mắt chảy trôi xuống. Năm đó ta chỉ đáp ứng cứu ngươi, lại không đáp ứng thủ hộ ngươi cả một đời, bây giờ ta truyền cho ngươi võ đạo, che chở ngươi trưởng thành đến 20 tuổi. Ngươi nên rất thỏa mãn, năm đó ta Phong Nhi, ta vẻn vẹn làm bạn hắn đến 16 tuổi. Áo trắng nam tử mở miệng, lập tức xoay người sang chỗ khác. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, dưỡng dục Lâm Phong 20 năm, không có khả năng không có nửa phần tình cảm, nhưng người đều là từ tư, áo trắng nam tử tới nơi này, làm ra tất cả đều là vì bản thân nhi tử, làm đến hôm nay tình trạng này, áo trắng nam tử đã trải qua không thẹn lương tâm. 20 năm, ta thực sự không muốn 20 năm, sư tôn, ngươi biết không? Ta cam tâm giống ngài hài tử một dạng, ta cam tâm chỉ sinh sống 16 năm, chỉ cần ngài có thể coi ta là thành ngài hài tử, ta nguyện ý chỉ sinh sống 16 năm. Lâm Phong nước mắt chảy trôi, quỳ xuống bên trên, nhìn lấy áo trắng nam tử bóng lưng, nước mắt chảy trôi xuống. Đáng tiếc, ngươi không phải ta nhi tử, áo trắng nam tử lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Ngươi rất may mắn, ngươi mặc dù chỉ có 16 năm có thể sinh sống, nhưng ngươi có phụ thân, mà ta, không có. Lâm Phong nhìn lên trời không tự lẩm bẩm, rời đi tư thục, áo trắng nam tử đi vào phồn hoa náo nhiệt trong ngõ phố. Đám người này dày đặc chỗ, chính là dương cương khí thức nồng nặc nhất chỗ, trước đó ta ẩn thế 20 năm, bây giờ ta muốn nhập thế. Áo trắng nam tử vừa nói, biến hóa một cái dung mạo, tại bên đường vỗ một cái quán nhỏ vị, từ đó nơi này thêm một cái xem bói tiên sinh. Thời gian như thoi đưa, thời gian 20 năm đi qua. Bảng vàng trước đó, đám người hội tụ, cao đậu trạng nguyên người. Lâm Phong, yết bảng người, cao giọng hét lớn, ta bên trong, Lâm Phong trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Một bên, một tên tuổi trẻ nữ tử đi tới, cười nói chúc mừng, Lâm công tử. Tiểu Thiến, chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ân, Tiểu Thiến sắc mặt đỏ bừng. Cái này 20 năm bên trong, Lâm Phong tại tư thục dụng công học hành cực khổ, cuối cùng cao đậu trạng nguyên, sau đó tại Triệu Quốc làm đại quan, hắn càng là cưới đương triều thừa tướng thê tử. Sau đó có một đôi nhi nữ, trải qua ngọt ngào sinh hoạt. Một cái trong ngõ phố, tiên sinh, ta tới tính toán một quẻ. Một tên thân mang áo trắng cô gái trẻ tuổi, đi đến áo trắng nam tử trước gian hàng, cười nói. Đại thù đến báo, áo trắng nam tử nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, mở miệng nhạt nói. Này cũng bị ngươi nhận ra, Thanh Thủy không khỏi cười khổ, lập tức mở miệng, nhờ có ân công truyền thụ công pháp, Thanh Thủy đã trải qua báo đại thù, hôm nay còn mời ân công cho Thanh Thủy tính lại một quẻ. Cáo chi Thanh Thủy sau này phương hướng. Không tính, tính toán 20 năm, cũng nên rời đi. Áo trắng nam tử lắc đầu, ân công, chờ ta một chút, Thanh Thủy theo ở phía sau, có thể nhớ kỹ ngươi năm đó đáp ứng ta sự tình. Áo trắng nam tử không quay đầu lại, nhạt nói, tiểu nữ nhớ kỹ, Thanh Thủy lập tức gật đầu, nếu là nhớ kỹ, liền không được muốn đi theo ta, đi vạn quỷ cốc, trở thành nơi đó cốc chủ, lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi, báo không được ân. Áo trắng nam tử mở miệng nhạt nói, Thanh Thủy nhìn lấy áo trắng nam tử bóng lưng, trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ ân công, Thanh Thủy tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Sau đó, Thanh Thủy lần nữa tiến vào vạn quỷ cốc, mở ra nàng tu hành cùng chém giết. Phong Nhi, yêu nhất uống trà, áo trắng nam tử đi ở đường đi bên trên, không khỏi tự nói, sau đó hắn mở nhất lầu uống trà.